Cố Thắng Nam nhìn trộm nhìn đến Vương Kiệt tại một bên nghe được mùi ngon, không khỏi càng là ngượng ngùng, nhẹ nhàng dậm một cái tiêm chân hờn dỗi nói Trần Tranh. Ngươi như thế nào đem nhân ra tình huống đều rũ ra đến rồi. Chương 0735 cùng cảnh hoa Trần Tranh mập mờ. Trần Tranh cũng ý thức được vừa mới kia lời nói có chút không ổn, có thể hôm nay nàng thế nào cũng đem Cố Thắng Nam làm được đến đồn cảnh sát không thể. Lão mụ từ cấp Cố Thắng Nam thu xếp cái kia đối tượng, chính là đồn cảnh sát một cái can sự. Bình thường Cố Thắng Nam lúc nào cũng là thoái thác, không chịu cùng nhân gia gặp mặt, khó được hôm nay Cố Thắng Nam đụng vào hỏng súng phía trên, nếu là bỏ qua gặp hôm nay, về sau nhưng mà khó nói. Ta có thể nói cho ngươi, hôm nay nhưng là ngươi chủ động mời ta giúp đỡ, vụ án giải, ngươi đi đồn cảnh sát lục miệng khống đây chính là cần phải trải qua trình tự, ngươi không cùng ta đi, thì phải là không phối hợp ta công tác, nếu để cho ta bị mắng, xem ta về sau còn giúp không giúp ngươi. Hừ, còn có. Về sau mẹ ta đôn hoa hồng dưỡng nhan canh, ta liền có thể một người độc hưởng rồi. Trần Tranh hai tay ôm bàng, dùng ánh mắt khiết Cố Thắng Nam, một bộ không sợ ngươi không đáp ứng bộ dạng. Cố Thắng Nam nhìn sang Vương Kiệt, lại nhìn vọng Trần Tranh, tâm lý mâu thuẫn vô cùng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đã quyết định chết thì chết rồi. Có gì đặc biệt hơn người, không cho hắn cơ hội một mình ở chung chính là, hắn còn có thể lại thượng ta hay sao? Chỉ sợ hắn nơi nơi nói lung tung. Nói nhân ra ở thiết thượng phát lãng. Mắc cỡ chết người, không được, vẫn phải là tìm cơ hội cảnh cáo hắn. Nếu là hắn dám đến chỗ loạn nói láo đầu căn, làm hắn đi ngục giam ăn cơm tù. Đúng, cứ như vậy quyết định. Đảo mắt công phu, Cố Thắng Nam tâm tư liền vòng vo thiên chuyển. Xem như ngươi lợi hại, ta với ngươi cùng đi á. Cố Thắng Nam hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, hầm hừ lên phó giá. Trần Tranh lộ ra một chút âm mưu thực hiện được cười gian hắc hắc. Mẹ, nhiệm vụ của ngươi ta nhưng là hoàn thành. Ngươi nếu là lại cho ta giới thiệu cái gì bạn trai, cũng đừng trách ta đem hắn nhóm toàn bộ đánh ra. Vương Kiệt đứng ở Trần Tranh phía sau nửa thân vị, vừa mới nghe được Trần Tranh tự lẩm bẩm, liên lạc với Trần Tranh lúc trước một phen làm ra vẻ, không khỏi một trận nghi ngờ này gái đẹp cũng không phải là vì không cho nàng mẹ cho nàng tìm bạn trai, đem Thắng Nam tỷ treo đến lửa thượng nướng a. Nghĩ đến Thắng Nam tỷ sự xưng hô này, Vương Kiệt không khỏi nhớ tới mình và Cố Thắng Nam ở thiết thượng cái kia thứ tiếp xúc thân mật, trong lòng không khỏi rung động. Nếu là có thể cùng Thắng Nam tỷ tiến hơn một bước, hẳn là rất sảng khoái a. Lên xe cảnh sát, Vương Kiệt còn đắm chìm trong cả đầu ý dâm bên trong. Một đường không nói chuyện, một hàng ba người rất nhanh đến đồn cảnh sát, Vương Kiệt bên này ngược lại rất nhanh, theo lệ hỏi một chút tình huống lúc đó, làm Vương Kiệt ký cái chữ tính là xong việc. Ngược lại Cố Thắng Nam bên kia, tiến đồn cảnh sát sau căn bản sẽ không tiến phòng làm việc nhỏ, mà là bị người khác mời được một cái trang hoàng không sai phòng họp nhỏ, sau đó liền cùng Trần Tranh mẫu thân giới thiệu cái vị kia nam cảnh sát quan gặp mặt. Vương Kiệt đi ra đồn cảnh sát, liền tại cửa đứng vững, hắn có lòng đợi thượng nhất đẳng, tại biển người mênh mông bên trong, có thể lại lần nữa gặp được Cố Thắng Nam, đây là một loại duyên phận, Cố Thắng Nam trên người hương vị, bề ngoài của nàng nói năng, đều cấp Vương Kiệt lưu lại rất sâu ấn tượng. Thừa dịp cái này cơ hội, Vương Kiệt tính toán hướng Cố Thắng Nam xin lỗi, bởi vì mặc kệ lần trước có phải hay không bởi vì bị động chiếm Cố Thắng Nam tiện nghi, đối với nữ hải tử tới nói, đều là một lần sỉ nhục trải qua. Không đợi được Cố Thắng Nam, Vương Kiệt ngược lại đợi đến đây Trần Tranh, này gái đẹp căn bản cũng không là một cái an phận chủ nhân, tiến đồn cảnh sát không ngốc hơn mấy phần chung, an vị không được, cùng đội trưởng lên tiếng chào hỏi, lại muốn xuất môn tuần tra, mới ra cửa, liền đụng tới đứng ở đó bọn người Vương Kiệt. Tiểu tử, có phải hay không đang đợi ta đâu này? Trần Tranh đập đến Vương Kiệt trước mặt, vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt xoa xoa mũi, thầm nghĩ như thế nào gặp được vị này không có tim không có phổi chủ nhân. Trong miệng không tốt nói rõ, đành phải cười ha hả ngươi không phải nói có thể giới thiệu ta tiến cảnh đội sao. Ta tại các ngươi đồn cảnh sát đợi nửa ngày, không thấy ngươi cho ta dẫn kiến, càng không nhìn thấy ngươi bóng người, đành phải đứng ở bên ngoài trúng gió rồi. Trần Tranh nghe vậy một trận lúng túng khó xử, bình thường nàng miệng đầy lửa đạn xe quen, có đôi khi chính mình cũng không biết chính mình nói chút gì, tiến cảnh đội loại sự tình này đâu phải là nàng có thể nói tính, nhưng có không tốt lật lọng, chỉ có thể cào đầu liều mạng tưởng chủ ý. Ra đầu đều nhanh cong rớt, Trần Tranh cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp hụ. Cảnh đội không phải là tùy tiện cái gì mọi người thu, ta nhìn ngươi dáng người, trên cơ bản phù hợp tiến vào cảnh đội điều kiện, nhưng là... Ngươi có biết, làm cảnh sát là rất vất vả. Ngươi xác nhận ngươi chịu được phần này khổ. Vương Kiệt thuận theo Trần Tranh nói đầu nói đúng vậy a. Nghe nói làm cảnh sát chuyến đi này đích xác rất vất vả. Nhìn trộm liếc một cái, quả Quả nhiên thấy Trần Tranh mặt mang sắc mặt vui mừng, Vương Kiệt thoại phong nhất chuyển lại nói, nhưng là ta đích xác thực muốn làm một tên cảnh sát nhân dân, khổ một điểm, mệt một điểm ta cũng nhận. Trần Tranh thu lại mặt cười, hận không thể một cước đem Vương Kiệt đá đến giải đối diện đi, có thể lại không dám đương thật trái với kỷ luật, chỉ có thể hổ nghiêm mặt nói làm cảnh sát mỗi ngày đều muốn tuần tra, người không chê phiền. Vương Kiệt ha ha cười nói, ta còn thật không có thử qua ngồi xe cảnh sát tuần tra, nếu không chúng ta hôm nay thử xem. Trần Tranh không thể tưởng được Vương Kiệt cư nhiên như vậy đánh rắn dập đầu phía trên, cứng họng nói ngươi. Ngươi không phải là thật sao? Vương Kiệt lộ ra một người xúc vô hại cười mặt nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi nên không phải là căn bản cũng không có thể chiêu cảnh sát nhập cảnh đội A. Trần Tranh cơ hồ có thể xác định, trước mắt cái này gương mặt nhã nhặn tiểu tử không phải là thứ tốt gì, nhưng là nàng kéo không dưới mặt mũi thừa nhận chính mình lừa người, chỉ có thể cường chống lấy nói ai. Ai nói, vậy muốn nhìn ngươi có thể hay không thông qua trước khảo hạch. Tốt, hôm nay tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi tuần tra, ta có thể nói cho ngươi, tuần tra cũng là có nguy hiểm, gặp được đạo tặc, là muốn xông lên ngăn lại. Nếu ngươi không được, liền sớm một chút nói, ta cũng không nghĩ đem ngươi làm bị thương hoặc là làm tàn. Đối với Trần Tranh đe dọa, Vương Kiệt hoàn toàn không động hợp tác, tuần tra không có gì hay ngoạn, có thể cùng Trần Tranh con nhóc cùng một chỗ tuần tra sẽ không vậy, nói không chừng sẽ có một phen kinh ngạc vui mừng, nói sau Trần Tranh con nhóc nhân dáng rất xinh đẹp, so với cô thắng nam đến, lại là mặt khác một loại phong tình, nếu có thể ở Trần Tranh con nhóc nơi này, nghe được cô thắng nam càng nhiều tin tức, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta không sợ, Vương Kiệt nhàn nhạt ném cấp Trần Tranh một câu, thiếu chút nữa không làm cho đối phương nổ tung. Đây nên chết tiểu hỗn đản, bắt đầu ta làm sao lại không phát hiện hắn cũng khó dây dưa như vậy. Nếu là bị nhân biết ta mang theo người bình thường tuần tra, lại báo cáo cấp cục, ta xác định vững chắc sẽ bị cục tọa một trận hải mắng. Làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Trời à, ta đây là trêu ai ghẹo ai? Làm sao lại để ta gặp được như vậy một cái toàn cơ bắp ra hỏa? Trần Tranh khó chịu qua lại nhéo đầu của mình phát. Muốn hay không chuẩn bị cho ta một thân cảnh phục? Vương Kiệt lơ đãng nhắc nhở. Làm Trần Tranh mắt sáng lên. Người đi trước trong xe chờ đợi, ta đi cầm lấy một bộ cảnh phục, người thay đổi sau cùng đi với ta tuần tra. Nhớ kỹ, đừng chạy loạn khắp nơi. Trần Tranh trên miệng nói làm Vương Kiệt không muốn chạy loạn khắp nơi, kỳ thật tâm lý ước gì Vương Kiệt chạy đi mới tốt, như vậy chính mình sẽ không cần như vậy phiền lòng. Đáng tiếc, trời không chịu ý người, Trần Tranh muôn vàn cầu nguyện, tất cả hò hét, trở về trên xe thời điểm vẫn là nhìn thấy ngồi ghế cạnh tài xế vẫn không nhúc nhích Vương Kiệt. Trần Tranh bắt tay thượng cảnh phục ném cho Vương Kiệt, cả tiếng nói. Cầm mặc lên. Vương Kiệt nín cười, theo Trần Tranh trong tay tiếp nhận cảnh phục nói ta ngay tại trên xe đổi sao. Trần Tranh nghĩ cùng không thèm nghĩ nói sao có thể. Nói đến nửa thanh, sinh sôi bị chính mình cắt đứt. Không ở trên xe đổi ở đâu đổi. Hiện tại cảnh phục đều là có đánh số. Tại cửa cảnh cục bị người quen đụng vào, Vương Kiệt bị nắm tiến đồn cảnh sát chuyện nhỏ, chính mình theo lấy chuyện xui xẻo đại. Liền mang theo cha trên mặt cũng không tốt nhìn. Người ngay tại trên xe đổi xong, Trần Tranh tất cả không tình nguyện nói. Vương Kiệt nhìn Trần Tranh biến sắc tái biến, trong lòng càng là buồn cười liên tục ngươi. Ở nơi này nhìn sao, Trần Tranh thân thể cứng đờ, phản ứng sau nâng tay lên hướng về Vương Kiệt đùi chính là một chút, nàng tức giận vù vù trừng mắt Vương Kiệt nói lời này của ngươi là có ý gì. Có phải hay không nghĩ đối với cảnh sát đùa giỡn lưu manh. Vương Kiệt không ngờ Trần Tranh đột nhiên động thủ. Lập tức liền hét lên cẩn thận, không muốn bị thương mệnh căn của ta. Trần Tranh rốt cuộc không ở nổi nữa, nàng dùng sức mở cửa xe, hận hận nói lần sau ngươi lại đối với ta hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem ngươi cấp thiến. Nữ cảnh sát vừa xuống xe, Vương Kiệt liền bỏ đi quần tây, kiểm tra một chút, bên trái đùi bên trong đã có một chút đỏ lên, có thể thấy được Trần Tranh con nhóc vừa mới động tác dùng bao nhiêu lực khí, Vương Kiệt đem quần tây toàn bộ cởi xuống kéo tại một bên, còn chưa kịp thay đổi cảnh quần. Chỉ thấy Trần Tranh vội vàng bận rộn xông vào, đầu hướng đến chính mình bên này co rụt lại, trong miệng thấp giọng nói đem đầu thấp đến, không cho phép nơi nơi loạn nhìn. Vương Kiệt nếu là dựa theo Trần Tranh phân phó, chính mình cũng chỉ có thể hướng đến chỗ tài xế ngồi đưa bên kia ngã xuống, bên phải là cửa xe, căn bản cũng không có lui đi xuống không gian, càng phải mệnh chính là, Trần Tranh đầu phóng không phải là địa phương, nàng rõ ràng ngay tại hướng đến chính mình trong quần lui. Trần Tranh cúi đầu không có nhiều, liền phát hiện không đúng. Nọ vậy đáng chết hỗn đản sớm không cởi, trễ không cởi, cư nhiên lúc này bỏ đi quần tây, chính mình hướng đến bên kia lui chỉ cúi đến hắn quần tam giác phía trên. Đáng chết, thật là đáng chết, tình huống trước mắt tất nhiên lúng túng khó xử, nếu là cấp cục đường xá nhìn đến xe này thượng có một cái chỉ mặc quần tam giác nam nhân. Trần Tranh không dám tiếp tục nghĩ tiếp, một tay lấy Vương Kiệt bỏ, nằm ở trên lưng mình, sau đó thấp giọng quát nói đầu có bao nhiêu thấp liền cúi nhiều thấp, không cho nói. Không cho phép ngẩng đầu, tay không cho phép ném loạn, không cho chạm vào ta, không cho phép nhìn đông nhìn tây. Vương Kiệt thật cũng không như thế nào phản kháng, hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở hạ thân, Trần Tranh a ra khẩu khí, một cỗ phun tại hắn trong quần, làm hắn máu không tự chủ được hướng chỗ đó tụ tập. Nằm ở Trần Tranh trên người, Vương Kiệt ngửi được một cỗ như có như không thơm mát, giống như hoa lan lại như xà hương, không phải là chính mình ngửi được bất luận một loại nào mùi nước hoa dầu thơm, so với chính mình ngửi qua sở hữu nước hoa đều phải hấp dẫn nhân. Cảm dán vào Trần Tranh mỏng manh một tầng cảnh phục, có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới trắng mịn, nhẹ nhàng nhất cọ, bội cảm thoải mái. Trần Tranh cắn hàm răng, khắc chế chính mình trong lòng ý xấu hổ, bảo trì một cái có tương đương độ khó động tác, làm chính mình mặt nhỏ tứ không được lực treo ở Vương Kiệt trong quần phía trên. Trần Tranh có thể khống chế chính mình khuôn mặt không xuống phía dưới, lại không thể làm chính mình không hô hấp, mỗi lần hít vào thời điểm lúc nào cũng là ngửi được một cỗ như có như không nam tính khí tức, cùng đồng nghiệp cỗ kia mùi mồ hôi khác biệt, cũng không phải là khó nghe hôi nách vị, thứ mùi đó rất kỳ quái, nghe thấy cảm thấy không được tự nhiên, cũng không nghe thấy lại cảm thấy tâm lý có chút khát vọng. Toa xe thực an tĩnh, tại đây nhỏ hẹp không gian, một đôi cô nam quả nữ, lấy một loại cực kỳ mập mờ tư thế, dán thật chặt tại cùng một chỗ, nữ chính là một tên cảnh sát, trên người trang phục hè ngắn tay cảnh phục đã có một chút khởi nhăn, cảnh mạo bị nàng nhét vào chân ga phụ cận, một đầu ngang tai tú lệ tóc ngắn, lúc này có vẻ có một chút hỗn độn, đầu của nàng lơ lửng dán tại một cái hạ thân cận quần lót nam nhân đùi phụ cận, mặt nhỏ không biết là bởi vì bực mình, vẫn là bởi vì thẹn thùng, trở nên đỏ bừng càng thêm có vẻ động lòng người. Nam trên người là một kiện hưu nhàn sam, bởi vì cúi người ghé vào nữ cảnh sát lưng quan hệ, eo bộ lộ ra màu đồng cổ làn da, từng cây một đầu trạng cơ bắp nhô ra, bày ra thuộc về nam nhân dương cương Mỹ. Này hai người đúng là Vương Kiệt cùng Trần Tranh, bởi vì hai người chẳng phải là tình lữ quan hệ, Vương Kiệt không tốt dùng hai tay ôm lấy Trần Tranh, dẫn đến hai tay lơ lửng, đặt ở chỗ nào cũng không thích hợp, không chống đỡ thượng trong phiến khắc, liền có một chút chịu đựng không nổi ta nói Trần đại cảnh quan. Chúng ta tổng như vậy không tốt đâu, ta như vậy hai tay huyền, không được tự nhiên. Trần Tranh hai tay ngược lại ôm vào Vương Kiệt eo hông, không có biện pháp, nếu không phải ôm, nàng miệng nhỏ đã sớm đụng vào Vương Kiệt vậy không văn vật. Nghe được Vương Kiệt oán giận, hai tay vừa vặn dùng sức bổn cô nương cho ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, ngươi còn kén cá chọn canh, ngươi là không phải là muốn ăn đòn nha. Vương Kiệt bị nhéo một trận tuyết tuyết hô đau đớn đừng bóp. Đừng bóp, ngươi làm cho như vậy lớn sức lực làm sao nha. Ta cái này không phải là cấp bách sao? Trần Tranh hừ nhẹ một tiếng nói ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Nếu không là trốn cục trưởng chúng ta về phần như vậy ủy khuất sao? Thành thật nói cho ngươi à, bổn cô nương lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất cùng nam nhân thân mật như vậy ôm tại cùng một chỗ, coi như ngươi tiểu tử có phúc khí. Vương Kiệt lật một cái liếc mắt nói Trần đại cảnh quan, ta đây coi là cái gì phúc khí? Hai tay lơ lửng lớn như vậy công phu, đều đã bắt đầu đầy máu. Ta bất kể, nói, Vương Kiệt cũng lên hồn, hai tay hướng đến ở giữa hợp lại, liền ôm Trần Tranh eo nhỏ. Cách mỏng manh hạ áo lót, Vương Kiệt vẫn có thể cảm giác được đầu ngón tay làn da trắng mịn, hai tay nắm lấy Trần Tranh thắt lưng chớp mắt, Vương Kiệt rõ ràng nhận thấy Trần Tranh trên người món đó hạ áo lót hơi hơi hoạt động một chút. Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi thầm nghĩ muốn như thế nào trắng mịn làn da, mới không chấp nhận được quần áo dính vào người. Chẳng lẽ sách cổ chung đã nói trượt không nương tay như vậy trơn bóng làn da đương thật tồn tại. Trần Tranh chỉ cảm thấy một đôi hữu lực bàn tay to giữ tại chính mình eo hông, hai cổ ấm áp thoáng dính chính mình thắt lưng một chút, liền lại trượt ra, theo sau mới chặt chẽ tại chính mình eo hông đinh ở, ánh mắt nhìn không tới Vương Kiệt động tác, đầu bảo chỉ yêu cầu cao độ động tác, Trần Tranh tâm thần không khỏi toàn bộ chuyển tới chính mình eo lúc, Vương Kiệt mỗi một cái rất nhỏ động tác, lập tức bị vô số lần phóng đại. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác được Vương Kiệt ngón tay tại chính mình eo hông hoạt động, Trần Tranh như là một cái đối mặt tên côn đồ bất lực thiếu nữ, hoàn toàn quên mất chính mình cảnh sát thân phận, lại càng không nhớ rõ chính mình ngay tại đồn cảnh sát phụ cận. Vương Kiệt hai tay tại Trần Tranh eo hông nhẹ nhàng lăn lộn, một cái âm thanh đang dụ dỗ hắn, làm hắn bắt tay đưa đến Trần Tranh cảnh phục phía dưới, tự mình đi lĩnh hội một phen, trượt không nương tay làn ra, rốt cuộc là cái gì mùi vị. Không, không muốn sờ, người mau đưa tay lấy ra. Trần Tranh vừa thẹn lại vừa vội, hai tay tạp Vương Kiệt phần eo, tính toán dãy dụa ngồi dậy, lại bởi vì phần eo bị Vương Kiệt ép lấy, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể tránh thoát. Cảm giác được Trần Tranh dãy dụa, Vương Kiệt dừng lại tiếp tục vuốt ve, mà là hai tay dùng sức ôm hết gọi là gì. không phải là ngươi nói muốn trốn người, mới để cho ta chiếm tiện nghi sao? Ngươi đều đáp ứng để ta chiếm tiện nghi rồi, ta làm sao không chiếm? Không ngờ Vương Kiệt này hợp lại ôm, dùng sức quá lớn, hai tay hướng xuống một chút, vừa vặn đem Trần Tranh một đôi vú các nhéo một nửa tại trong tay. Vào tay chỗ xốp vừa phải, bàn tay hết sức mở ra, lại gần chỉ có thể cầm chặt một nửa, đột nhập kinh ngạc vui mừng, làm Vương Kiệt dưới người máy động, lùi kế kích thích, cuối cùng không chịu đầu óc khống chế, làm dưới người đại con cặp đứng thẳng, hắn còn chưa tới kịp cẩn thận hiểu rõ trong tay ngọc nhũ nhiều loại ưu việt, chợt nghe Trần Tranh hét lên một tiếng, theo sau liền cảm giác hạ thân nóng lên, theo sau chính là một trận kịch liệt lắc lư. Miệng bảo, Vương Kiệt chính là nghĩ vậy cái từ ngữ, trong lòng liền một trận hưng phấn, ai có thể nghĩ đến trời xuôi đất khiến phía dưới, chính mình lại có cơ hội chân chính thử một chút đâu này. Phải biết, chính mình còn là một cái chính tông sử nam. Hiện tại, lại có cơ hội thử một chút trưởng thành phiến trung truyền thuyết cấp tuyệt kỹ, Vương Kiệt trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Tuy rằng cách một tầng quần lót, Vương Kiệt vẫn như cũ có thể cảm giác được Trần Tranh trong miệng phun ra cỗ kia nhiệt khí, mang theo một chút ướt át, còn có một chút điểm đau đớn, vậy hiển nhiên là Trần Tranh nước miếng cùng răng nanh nguyên nhân. Khoảnh khắc này, Trần Tranh tâm lý phải nhiều hối hận có bao nhiêu hối hận, sớm biết rằng kết quả là như vậy, chính mình sẽ không nên thét chói tai, lúc đó lại là ó, Vương Kiệt tên khốn kia phía dưới bộ dạng chướng này nó cư nhiên vừa mới tạp lặc, ngăn chặn miệng của mình. Nói cho cùng, đều là chính mình chương này miệng chọc cho hàng, nếu không phải là chính mình miệng không có cản trở, cũng không có khả năng cùng Vương Kiệt này sao chổi dây dưa nhiều như vậy. Lúc này Trần Tranh đơn giản là kêu trời không thỏa mãn, gọi đất mất linh, trong lòng ủy khuất tới cực điểm, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Vương Kiệt lúc này còn say mê tại Trần Tranh anh đào rượu miệng phục vụ bên trong, kia nhiệt khí, kia ướt át, làm hắn cảm giác giống như đằng vân giá vỗ sảng khoái, nhưng này cảm giác còn không có liên tục bao lâu, liền cảm giác ướt át có chút nhiều lắm, bất quá một lát sau, quần lót dường như cũng muốn bị toàn bộ làm ướt giống như, lại vừa nghe, Trần Tranh hình như nức nở có âm thanh, Vương Kiệt cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc bất chấp hưởng thụ, nhanh chóng đứng thẳng người. Thẳng thân sau Vương Kiệt một chút đánh giá, chỉ thấy Trần Tranh hai tay ôm chính mình hổ eo, miệng nhỏ ngậm chính mình đại con cặc, chính khóc có thứ có vị, nước mắt như thế nào đều không ngăn được, như là chặt đứt tuyến chân châu tựa như, liên tiếp hướng đến trên thân thể của mình lưu, nữ cảnh sát một bên khóc, một bên còn dao động đầu, không được cấp Vương Kiệt gia tăng khoái cảm. Vương Kiệt không biết chính mình dùng nhiều nghị lực, mới miễn cưỡng nâng dậy Trần Tranh, lại Trần Tranh nhả ra khoảnh khắc, Vương Kiệt trong lòng càng là cảm thấy có chút hối hận thiếu chút nữa a. Còn kém một chút, nếu như chậm một chút nữa, nên tốt bao nhiêu. Trần Tranh đứng dậy sau đó, kia trương anh khí bừng bừng phấn chấn xinh đẹp khuôn mặt dính đầy nước mắt như mưa tiểu bộ dáng, nói không ra chọc nhân chiều mến, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt liền bắt đầu vì chính mình vừa mới say mê hành vi thật sâu tự trách. Chương 0736 giả trang cố thắng nam bạn trai 1. Hai người ở giữa đã xảy ra loại sự tình này, tuần tra sự tình khẳng định ngâm nước nóng, Vương Kiệt cũng không để ý tới đi đổi cái gì cảnh phục rồi, hai ba lần đem chính mình quần tây mặc lên, cũng không quản quần lót đã bị Trần Tranh nước mắt cùng nước miếng phao ẩm ướt. Khổ, phát sinh loại sự tình này, ai cũng không nghĩ đến, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thời gian dài yên tĩnh sau đó, vẫn là Vương Kiệt lên tiếng phá vỡ trầm mặc, thân là nam nhân, chỉ có thể ở phía sau đem trách nhiệm kéo qua. Ô ô ô, đã đình chỉ khóc Trần Tranh, lúc này lại bắt đầu khóc lên. Người yên tâm, ta sẽ chịu trách, lời nói nửa thanh, Vương Kiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ việc này không đúng, chính mình lại không phải là đem Trần Tranh cấp cưỡng gian, gì chứ đi lưng loại này giả cỗi lời kịch nha. Đây rõ ràng là Trần Tranh thái độ nói gạt chính mình. Vừa đọc điểm, Vương Kiệt liền đem bóng đá cho Trần Tranh ngươi nói hai ta bây giờ nên làm gì đâu này. Trần Tranh vừa nghe Vương Kiệt lời này, lập tức ngừng khóc, buông ra che lấy gương mặt xinh đẹp tay nhỏ, mặt mày ở giữa không thấy nửa điểm nước mắt ngươi vừa mới còn nói phụ trách, như thế nào nói đến nửa đường phía trên, đột nhiên sửa miệng nữa nha. Cái gì gọi là nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ, liền làm sao bây giờ? Trần Tranh ngại vì nữ sinh ngượng ngùng, không thấy nên như thế nào nhận lấy Vương Kiệt nói cha, cho nên vừa rồi dùng giả khóc để che giấu, tự nhiên không có cái gì nước mắt, lúc này nghe được Vương Kiệt này hỗn chứng nói, liền bất chấp lại giả trang. Vương Kiệt nghe được Trần Tranh bất mãn, âm thầm đánh chú ý lúc trước nghe Thắng Nam tỷ nói qua, này Trần Đại Cảnh Quan còn chưa có bạn trai, nàng vóc người ngược lại thật xinh đẹp, tính cách cũng thẳng thắn dẫn, làm cái tình nhân ngược lại rất tốt, nhưng chỉ có quá mức miệng không có cản trở, đảm đương không nổi lão bà, ta này lão bà đều còn không có thu phục, cùng nàng liên lụy quá sâu chung quy không tốt. dù sao hai người chúng ta chính là lần đầu gặp mặt, về sau nói không chừng sẽ không cơ hội chạm mặt nữa, nếu ta nói, chúng ta coi như việc này không phát sinh quá quên đi. Hạ quyết tâm, Vương Kiệt đơn giản đi thẳng nói ra quyết định của chính mình. Không thành, việc này không thể cứ tính như vậy, Trần Tranh nghĩ cùng không thèm nghĩ liền đánh về Vương Kiệt đề nghị. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt nhìn Trần Tranh, đợi nàng quyết định. Trần Tranh là cảnh sát không tệ, có thể chung quy vẫn là một cô gái, đụng tới loại sự tình này, tự nhiên cho rằng chính mình ăn rất lớn thiệt thòi, một chốc lại không biết nên như thế nào xử lý, cuối cùng chỉ có thể nói nếu không ngươi lưu cho ta điện thoại, việc này ta muốn cẩn thận suy nghĩ cái rõ ràng, chờ ta nghĩ xong, thông báo tiếp ngươi như thế nào giải quyết. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi tại đồn cảnh sát lưu hữu hồ sơ, không cho phép cho ta đùa giỡn hoa dạng gì. Vương Kiệt nói tay của mình số điện thoại, trong lòng cười thầm ta ở lại đồn cảnh sát hồ sơ đều là thật, đáng tiếc ngươi chính mình không trước nhìn, bằng không chúng ta ở giữa cũng không có khả năng phát sinh lần này lúng túng khó xử sự kiện. Còn có, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta lặn tại bụng, không có của ta phân phó, ngươi không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Trần Tranh đỏ mặt xấu hổ căn dặn Vương Kiệt. Đầy mặt anh khí mỹ nữ cảnh sát, hồng khởi mặt đến khác với một loại động lòng người phong tình. Vương Kiệt nhất thời nhìn ngây người, không khỏi bật thốt lên nói vậy đây là chưa tính là hai chúng ta nhân ở giữa bí mật. Nói xong Vương Kiệt liền cảm giác không ổn, chính mình như thế nào sẽ cùng một cái nhận thức không bao lâu nữ hài tử nói loại này ăn nói khùng điên, chẳng lẽ liền bởi vì nàng làm chính mình nếm được cái loại này đặc biệt sung sướng cảm giác. Trần Tranh chưa bao giờ từng nghe đến nam nhân tự nhủ quá tình như vậy nói, nhất thời chân tay luống cuống, mặt đỏ càng thêm lợi hại, tình cấp bách phía dưới. Nàng đẩy Vương Kiệt một phen nói ngươi nói điên vì cái gì nói, nhanh chút xuống xe, ta còn muốn đi tuần tra. Vương Kiệt bị đuổi sau khi xuống xe, liền nghe được cửa xe phanh một tiếng bị ném phía trên, sau đó chiếc kia cảnh dụng Santana liền phát động, phun ra một cỗ khói đặc, đảo mắt chạy cái vô tung vô ảnh. Lỗ mãng Vương Kiệt sau đó, Trần Tranh liền đánh bay chân ga, một trận nhanh chóng chạy thật xa sau đó, kịch liệt nhảy lên tâm phòng vẫn không có thể bình tĩnh xuống, Vương Kiệt vừa mới nói chuyện khẩu khí. Nhìn chính mình cặp kia mê người ánh mắt, đều cấp chính mình một loại đặc biệt cảm giác, loại cảm giác này, là chính mình 22 năm đến lần thứ nhất, trước kia tại trường cảnh sát, nhiều như vậy nam sinh truy chính mình cũng chưa từng có quá loại này trái tim dường như muốn bay ra đến cảm giác. Chính mình đây rốt cuộc là làm sao vậy? Nhìn chiếc kia cảnh dụng Santana đi xa, Vương Kiệt cười khẽ lắc đầu, cái kia miệng không có cản trở mỹ nữ cảnh sát, đã tại lòng hắn để lại một cái ấn tượng sâu đậm. Vương Kiệt chỉnh toàn bộ quần áo. Đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn tới Cố Thắng Nam cùng một cái nam cảnh sát xét đang theo đồn cảnh sát đi vào trong đi ra, cảnh sát kia thân cao có 1m80+, bộ dạng coi như anh Tuấn, chính là môi có chút đơn bạc, tuy rằng mang theo một chút nụ cười, lại làm cho Vương Kiệt cảm thấy phi thường dối trá. Không biết tại sao, Vương Kiệt nhìn đến Cố Thắng Nam cùng người nam kia cảnh sát đứng chung một chỗ, tâm lý cư nhiên cảm thấy có một chút không thoải mái, Vương Kiệt trong lòng rõ ràng rất rõ ràng mình và Cố Thắng Nam không có gì đặc biệt quan hệ. Nhưng chỉ có nhìn cái nam cảnh sát xét không vừa mắt, nếu không phải là nơi này là cục cảnh sát cửa, Vương Kiệt khẳng định xông lên cấp nam kia cảnh sát một trận quyền đầu, nhưng bây giờ, chỉ có thể xoay người sang, chuẩn bị rời đi. Tiểu Kiệt, ngươi là không phải đợi ta sao? Ta còn cho rằng ngươi đi trước nữa nha. Cố Thắng Nam nhìn đến Vương Kiệt đứng ở đó, trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ, phi thân liền nhào đến. Vương Kiệt nghe được la lên xoay người, vừa vặn nghênh tiếp Cố Thắng Nam nhú yến đầu ngực động tác. Vừa vặn vòng ở thượng Cố Thắng Nam eo nhỏ, chợt nghe bên tai truyền đến một trận lời nói nhỏ nhẹ Tiểu Kiệt, bằng cái bận rộn, giả trang là ta bạn trai, ta tốt bỏ rơi cái kia rồi bỏ, quay đầu ta mời ngươi uống cà phê. Có Cố Thắng Nam lần này giải thích, Vương Kiệt liền đúng lúc làm ra đáp lại, hắn đem Cố Thắng Nam ôm sát chính mình trong lòng, nhẹ nhàng vuốt một cái Cố Thắng Nam sống mũi nhỏ nói tiểu đứa ngốc, ta nói rồi ta tại bên ngoài chờ ngươi, như thế nào một người lặng lẽ rời khỏi đâu này. Nói xong. Vương Kiệt tay phải kìm lòng không được vuốt vuốt tán tại Cố Thắng Nam giữa trán mấy cây mái tóc, bắt bọn chúng thuận theo đến Cố Thắng Nam sau tai. Vương Kiệt ôn nhu động tác, chọc cho đi theo Cố Thắng Nam phía sau nam cảnh sát xét một trận ghen tị, chợt nghe hắn nói Thắng Nam, vị tiên sinh này là ai? Cố Thắng Nam trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc mỉm cười nói hắn là bạn trai ta Vương Kiệt. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, vị này cảnh quan kêu Lưu Chính Phong, phân công quản lý hành chính công tác. Vương Kiệt nhàn nhạt đối với Lưu Chính Phong gật gật đầu, hắn không có hứng thú nhận thức cảnh sát, huống chi là một cái làm hành chính công tác văn chức cảnh sát. Lưu Chính Phong đưa ra tay không chiếm được đáp lại, càng là lúng túng khó xử, trong lòng đối với Vương Kiệt càng thêm oán hận lên. Thắng Nam tỷ, nếu như không chuyện gì khác, chúng ta hãy đi về trước a. Vương Kiệt vòng cố Thắng Nam bả vai, ôn nhu hỏi. Khó được có như vậy cái cơ hội, có thể quang minh chính đại gọi như vậy cố Thắng Nam, Vương Kiệt tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thống khoái. Cố Thắng Nam trên mặt hơi hơi có chút ửng hồng, vụng trộm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mũi ở giữa lại nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đối với Vương Kiệt câu hỏi trả lời thuyết phục. Mỹ nhân mỏng sân đáng sợ hơn tất cả phong tình, kia giống như hỉ tự oán biểu cảm, đúng là vô cùng trêu chọc người, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ dục hỏa thiêu đốt, dưới người nơi nào đó, lại bắt đầu nóng vội bất an lên. Nhìn hai người tình trạng ý thiếp, người nồng ta nồng, Lưu Chính Phong tâm lý nói không ra chua xót, cố tình lại không thể biểu lộ ra đến, chỉ có thể cười lớn nói ngựa này thượng sắp đến cơm chiều thời gian, không bằng hôm nay liền do ta làm ông chủ, thỉnh hai vị ăn bữa cơm rau dưa như thế nào. Cố Thắng Nam cấp bách dục thoát khỏi Lưu Chính Phong, cũng không nghĩ nhiều tại Vương Kiệt bên người trì hoãn, miễn cho mới cởi lang hôn, lại vào miệng cọp, há mồm liền muốn cự tuyệt, nhưng không ngờ Vương Kiệt động tác nhanh hơn, lớn tiếng trả lời một câu tốt. Vừa vặn ta cũng đói bụng, ngươi chuẩn bị mời chúng ta đến chỗ nào ăn cơm đâu này. Vương Kiệt trong lòng tự nhiên có tính toán khác, này Cố Thắng Nam tướng mạo đoan trang, tính cách cũng không tệ, nhìn vừa mới tại xử lý Lưu Chính Phong dây dưa thủ đoạn rất lão đạo, hiển nhiên là một cái thực biết tự trọng nữ nhân. Loại này nữ nhân hiển nhiên là cái cực phẩm, khó được hôm nay có thể mượn Lưu Chính Phong quang, chiếm Thắng Nam tỷ tiện nghi, nói cái gì cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Lưu Chính Phong trên miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật cũng bất quá là câu lời khách sáo, nào biết đâu Vương Kiệt cư nhiên đương thật đáp ứng, lập tức không khỏi có chút há hốc mồm, cũng may hắn đầu óc cũng chuyển mau, nhìn Vương Kiệt ăn mặc coi như được thông qua, tướng mạo anh tuấn đẹp trai, lại nhìn xung quanh. Cũng không có gì xa lạ tên cửa hiệu xe, lập tức liền kết luận Vương Kiệt không có gì phương tiện giao thông. Vì thế Lưu Chính Phong liền giả vờ hỏi vậy không biết hai vị là ngồi xe của ta tử, vẫn là tỏa các ngươi chính mình. Vương Kiệt không ngu ngốc, tự nhiên nghe được Lưu Chính Phong trong lời nói thăm dò chi ý, liền cười nói ta vừa hồi Thượng Hải không bao lâu, còn chưa kịp mua xe tử, an vị ngươi a. Lưu Chính Phong khách sáo nói nguyên lai Vương tiên sinh vẫn là rùa biển nha. Thật sự là thất kính, thất kính. Không biết Vương tiên sinh là nước ngoài thế nào trường đại học tốt nghiệp. Lời tuy là khách sáo, ngữ khí lại không tự chủ được toát ra một cỗ hèn mọn hương vị. Vương Kiệt cũng không để ý, lừa vị này cảnh sát cười hồi đáp ta ở nước ngoài giải rác học một chút điều bồi cùng dược học tri thức, đổ không trải qua cái gì chính quy đại học. Lưu Chính Phong nói loại hèn mọn chi ý càng nặng nói như vậy đến, Vương tiên sinh không đọc qua đại học. Nói chuyện lúc, Lưu Chính Phong đã đem hai người dẫn tới trên xe. Xe của hắn là một chiếc màu đen di hệ nữ giai, ngoại hình có chút lưu loát, nội bộ kết cấu lại tương đương chặt chẽ. Vương Kiệt ngồi lên cảm thấy có chút không được tự nhiên, ma thẳng một chút mới trả lời Lưu Chính Phong vừa rồi câu hỏi cũng có thể nói như vậy. Lưu Chính Phong gặp Vương Kiệt trễ như vậy mới trả lời, cho rằng Vương Kiệt là cảm giác tại Cố Thắng Nam trước mặt ném thể diện, ngượng ngùng nguyên nhân, lập tức hứng thú nói chuyện càng nồng vậy thì thật là đáng tiếc a. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, ngoại quốc đại học cũng không phải là tốt như vậy thường. Quốc nội lại không cái gì tốt đại học, ta cũng liền lăn lộn cái Thiên Kinh đại học tốt nghiệp, nếu không phải là lão đầu không muốn ta ở lại quốc nội, phỏng trường ta đã sớm đi di quốc lúa sớm điền đọc pháp luật. Cố Thắng Nam theo Vương Kiệt đáp ứng cùng Lưu Chính Phong cùng nhau ăn cơm bắt đầu, liền một mực không nói chuyện, bắt đầu nàng là đang tức giận, khí chính là Vương Kiệt thay chính mình quyết định, về sau nghe được Lưu Chính Phong hòa Vương Kiệt đối thoại, lực chú ý liền chuyển đến Vương Kiệt lơ đãng tiết lộ ra tin tức phía trên. Đương Vương Kiệt nói ra chính mình không đọc qua đại học thời điểm Cố Thắng Nam thần sắc ở giữa không tự chủ được có chút thất lạc. Tàu điện ngầm thượng cái kia thứ gặp nhau, Cố Thắng Nam tuy rằng bị bắt bị Vương Kiệt chiếm một chút tiện nghi, nhưng là trong lòng vẫn là đối với Vương Kiệt có chút hảo cảm. Tại loại này dưới tình huống, có thể khống chế được không chiếm nữ nhân tiện nghi, tự nhiên là một cái phẩm cách tương đương xuất chúng người, lại một lần nữa gặp nhau, lại là chính mình khóa bao bị thường, đầy đường người đi đường, không có một cái khẳng đi ra bang chính mình cái này cô gái yếu đuối. Khó khăn đợi cho một cái gặp nghĩa dũng vì nam tử. Chính mình theo sau mới phát hiện người kia lại là, hắn, cái kia tàu điện ngầm ăn ảnh gặp nam tử. Đúng là bởi vì sợ gặp lại lúng túng khó xử, Cố Thắng Nam mới lặng lẽ đi theo Vương Kiệt mặt sau, một mực theo đến cái kia cái hẻm nhỏ, về sau Cố Thắng Nam trong lúc vô tình phát hiện ngõ nhỏ hai bên nhà dân có người ẩn núp, mới gọi điện thoại gọi tới Trần Tranh. Hai lần gặp nhau trải qua, đều tại chứng minh một kiện sự này Vương Kiệt là một cái có phẩm chất ưu tú nam nhân. Nhưng này dạng nam nhân, sao có thể không có đọc qua đại học đâu này. Nghe xong Lưu Chính Phong một phen chơi bất tuyệt khen chi từ, Vương Kiệt chính là nhàn nhạt trả lời một câu trường học bất quá là một tòa có tường vây đại học, xã hội cũng là một tòa không có tường vây đại học, tường vây trong ngoài, chỉ cần có thẩm mỹ học, kỳ thật không có gì khác nhau. Cố Thắng Nam trong mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe. Vương Kiệt những lời này hiển nhiên ý có chỉ, nàng không phải là một cái ngực to không não nữ nhân. Cùng Vương Kiệt ngắn ngủn ba lượt tiếp xúc, Cố Thắng Nam cho rằng Vương Kiệt chẳng phải là một cái bình thường nam nhân, tại kia nhã nhặn bình thường bề ngoài phía dưới, rốt cuộc che giấu một cái như thế nào vĩ đại linh hồn. Nghi vấn như vậy, gợi lên Cố Thắng Nam rất lớn hứng thú. Lưu Chính Phong có lòng làm Vương Kiệt xấu mặt, đơn giản đem xe chạy đến tân bãi biển phía tây lộ Pháp Quốc nhà ăn phụ cận ngừng tốt, mang theo Vương Kiệt đi hướng Pháp Quốc nhà ăn. Tại Lưu Chính Phong nhận thức, một cái nam nhân chạy ra ngoại quốc, nhưng không có học đại học, hiển nhiên là tại nói hưu nói vượn, trừ phi người nam nhân này căn bản vốn không có đã đến nước ngoài. Tại Lưu Chính Phong nghĩ đến, Vương Kiệt khả năng liền cơm Tây lễ nghi cũng đều không hiểu, càng không cần phải nói ăn cơm Tây nổi danh nhất Pháp Quốc đại tiệc, chính là nghĩ nghĩ Vương Kiệt tại trên bàn ăn mờ mịt luống cuống bộ dạng, Lưu Chính Phong liền không nhịn được muốn cười lên tiếng. Có thể ở Cố Thắng Nam trước mặt làm Vương Kiệt mất mặt, thật sự là tuy đẹp rượu bất quá sự tình rồi. Đến lúc đó, Cố đại mỹ nhân còn không phải là ta trưởng chung đồ vật. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Lưu Chính Phong chỉ có thể liều mạng nắm chính mình gò má, không cho chính mình lộ ra sơ hở. Lại không biết, hắn đây hết thảy hành động, tất cả đều rơi vào Vương Kiệt trong mắt. Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, muốn dùng Pháp Quốc đại tiệc ép ta sao? Lưu tiểu tử, chỉ sợ ngươi tiền mất tật mang a. Ta ăn Pháp Quốc đại tiệc chỉ sợ so ngươi ăn cơm tàu còn muốn ăn hơn một chút. Lưu Chính Phong thân là nhân viên cảnh vụ, tại phi công tác thời gian mặc lấy cảnh phục cùng ăn sảnh rất là không ổn, hắn bước lên nhà ăn bậc thang, mới nghĩ đến cảnh đội kỷ luật, chỉ có thể hơi lúng túng khó xử đối với Vương Kiệt nói ta quên thay quần áo, các ngươi đi vào trước gọi cơm, ta về nhà trước đổi thân quần áo, lập tức liền trở về. Dứt lời, không đợi Vương Kiệt đồng ý, liền vội vàng chạy hướng bãi đỗ xe. Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào. Lưu Chính Phong rời đi thân ảnh nhìn như vội vàng gấp gáp, bộ pháp ở giữa nhưng không thấy hoảng loạn, hiển nhiên là sớm có dự mưu, Vương Kiệt thậm chí đã dự liệu được, Lưu Chính Phong căn bản không cần về nhà, chỉ cần trở lại trong xe đi một vòng, có thể áo mũ chỉnh tề phản hồi nhà ăn, đến lúc đó, nếu như chính mình không hiểu như thế nào gọi món ăn, loạn thành một đống, hắn Lưu Chính Phong lại hợp thời chạy về, nói không chừng liền ngồi tâm ý của hắn. Đáng tiếc, Vương Kiệt không phải là không có gặp qua quen mặt thổ lão mạo, chỉ thấy hắn nghiêm mặt, thoáng khom người, tay trái vi tham, tay phải trước dẫn, hướng Cố Thắng Nam làm ra đến một cái cung thỉnh tư thế. Đây là một cái rất lịch sự hành động, cũng là một cái mời dấu hiệu, Cố Thắng Nam trong mắt tia sáng kỳ dị chợt lóe, chậm rãi đưa ra chính mình thiên thiên ngón ngọc, nhẹ nhàng để vào Vương Kiệt tay trái lúc. Vương Kiệt mỉm cười, tay trái hướng tìm tòi vùng, liền đem Cố Thắng Nam tay phải kéo nhập cánh tay trái hõm vai bên trong. Hai người song song đi ở cùng một chỗ, chính như một đôi tham gia thượng lưu xã hội xa hoa buổi tiệc người ngọc, chính chân thành đi hướng yến hội đại sảnh. Núp trong bóng tối chờ đợi nhìn Vương Kiệt chê cười Lưu Chính Phong không ngờ tới Vương Kiệt như thế thong dong, hơn nữa còn biểu hiện như thế thân sĩ, thật giống như hắn thật sự là một cái Âu Châu quý tộc tựa như. Đáng chết hỗn đản, đợi sau khi ngươi nhất định phải dễ nhìn. Dám theo ta thưởng nữ nhân, hừ. Lưu Chính Phong oán hận quay đầu đi hướng bãi đỗ xe, hắn muốn đổi nhanh đổi đi trên người cảnh phục, nếu không chờ chính mình trở về, nhân gia nói không chừng đều ăn cơm xong, kia chính mình tái xuất hiện, liền trở thành từ đầu đến đuôi coi tiền như rác. Tại bồi bàn dưới sự dẫn đường, Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam đi đến một chỗ ánh sáng tốt hơn bàn dài trước. Bồi bàn đang muốn rớt ra ghế dựa, lại bị Vương Kiệt ngăn trở, hắn thả ra Cố Thắng Nam tay ngọc, cười nói vì xinh đẹp nữ sĩ phục vụ, là ta vinh quang, ngươi cũng không thể cướp đi rồi. Một câu nhìn như vui đùa ca ngợi, làm Cố Thắng Nam cao hứng rất nhiều, không khỏi nghĩ vậy là Vương Kiệt lần thứ nhất ca ngợi chính mình, còn không phải là chính diện, vì thế nàng nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói ta mới không xinh đẹp, bằng không, như thế nào đưa tới cửa đều có nhân cự tuyệt đâu này. Sau khi nói xong, Cố Thắng Nam mới vừa rồi ngồi xuống, thuận thế dùng giày cao gót gót giày tại Vương Kiệt bàn chân thượng hung hăng in một chút. Giày cao gót gót giày lực sát thương thật lớn, Vương Kiệt phí hết đại sức lực nhi mới miễn cưỡng bất lộ thanh sắc, có thể dưới chân lại nhịn không được nhẹ nhàng quăng hai cái, này động tác bị Cố Thắng Nam nhìn đến, chọc cho nàng một trận cười trộm. Đứng ở một bên chờ khách nhân gọi cơm bồi bàn lúc này lại nhịn không được xen vào nói làm sao có thể chứ. Ngài xinh đẹp như vậy, nếu có nhân cự tuyệt ngươi, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải là nam nhân. Cố Thắng Nam phốc xích một tiếng cười duyên lên tiếng, giống như hoa hải đường mở, tách ra phong tình vạn trùng là đâu. Là đâu, ta cũng hoài nghi ra hỏa kia nhất định không phải là nam nhân. Bồi bàn không hiểu tình huống, bị Cố Thắng Nam mượn lực xử lực, làm gõ Vương Kiệt đầu thương. Vương Kiệt làm sao không biết Cố đại mỹ nhân còn tại vì tàu điện ngầm thượng cái kia thứ sự kiện canh cánh trong lòng. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, chính mình bứt ra lui về phía sau, chẳng lẽ còn có sai sao? Cư nhiên chọc cho nàng như thế ghen ghét, hung hăng dùng giày cao gót liều mạng cuồng thải chính mình. Vương Kiệt ngồi vào chỗ ngồi thượng động tác có chút không được tự nhiên, bị Cố Thắng Nam nhìn đến, tự nhiên là lòng mang đại sướng. Nàng thần thanh khí sảng đối với Vương Kiệt điềm điềm cười hai chúng ta cái quá tiết, từ hôm nay trở đi, liền xóa bỏ. Một lần nữa nhận thức một chút, ta là trong khách sạn đầu bếp Cố Thắng Nam, ngươi tại Lưu Chính Phong trước mặt có thể bảo ta là Thắng Nam, nhưng là không cho phép kêu nữa ta Thắng Nam tỷ. Cố Thắng Nam đang nói đến Thắng Nam tỷ. Ba chữ này thời điểm sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, ba chữ này phảng phất có loại ma lực tựa như, vừa nghĩ đến theo Vương Kiệt trong miệng kêu ra. Cố Thắng Nam không khỏi đã cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, nàng không tự chủ được sinh ra liên tưởng đến lần đó tàu điện ngầm thượng trải qua, liên tưởng đến đội lên chính mình bờ mông đại gia hỏa. Ai nha, chính mình sao có thể nghĩ những cái này, thật sự là mắc cỡ chết người. Chương 0737 giả trang Cố Thắng Nam bạn trai 2. Vương Kiệt nghe được Thắng Nam tỷ. Ba chữ này theo Cố Thắng Nam trong miệng nói ra thời điểm, nàng âm thanh rõ ràng có chút phát run. Thay đổi điều tiếng nói quả thực giống như là tại hướng tình nhân nũng nịu, dẫn tới Vương Kiệt tâm thần không khỏi rung động, không tự chủ được nhìn phía Cố Thắng Nam môi hồng, hơi hơi mở ra miệng nhỏ hình như đang kêu gọi cái gì, hơi hơi mang theo ướt át, hình như còn có một chút ấm áp, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến mình và Trần Tranh tại xe cảnh sát thượng cái kia một màn, dưới người nóng lên, liền sinh ra phản ứng. Tiên sinh, ngài là không phải là nên gọi cơm rồi hả? Bồi bàn theo lễ phép, một mực không có quấy rầy thượng vị gọi cơm hai vị khách nhân. Thậm chí biết điều đi trước bưng hai chén thủy, có thể vừa đến một hồi thời gian dài như vậy, lại tăng thêm chính mình lại đứng mấy phút, vẫn đang không thấy đôi nam nữ này có điều động tĩnh. Gì, các ngươi như thế nào còn chưa bắt đầu gọi cơm đâu này? Nên không phải là Vương tiên sinh không biết chút gì được rồi. Hà à, cũng khó trách, ta nghe nói quốc nhân ở nước ngoài kiếm ăn thực vất vả, những cái này cái gì thạc sĩ, tiến sĩ lưu, đều không thể không làm một chút cà mâm, rửa chén việc nặng. Giống Vương tiên sinh loại này không đọc qua đại học người, nhất định quá càng khổ, nếu chưa ăn Pháp quốc đại tiệc cũng không ngạc nhiên, quên đi, hay là ta đến điểm tốt lắm. Lưu Chính Phong cảm thấy chính mình xuất hiện vừa đúng, nổi lên rất lâu lời kịch nói cái tinh tế, hắn ngông nghênh ngồi vào Cố Thắng Nam bên cạnh, cầm lấy thực đơn thời điểm tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thống khoái. Pháp quốc nhà ăn bản ăn đều là trường đầu hình, tại đi ăn cơm thời điểm nam nữ chủ nhân bình thường phân hai đầu. Trong nhà thành viên khác hoặc khách nhân ở bàn ăn hai bên ấn theo nữ chủ nhân một bên hướng nam chủ nhân một bên trình độ trọng yếu giảm dần phương thức sắp hàng. Bữa cơm này Lưu Chính Phong làm ông chủ, Vương Kiệt đem Cố Thắng Nam an bài tại tay trái đệ nhất vị, mình ngồi ở Cố Thắng Nam đối diện, điều này hiển nhiên là rất cấp Lưu Chính Phong mặt mũi an bài, cố tình Lưu Chính Phong không hiểu những cái này, cư nhiên nghĩ cùng không thèm nghĩ an vị ở tại Cố Thắng Nam bên cạnh, mà không phải là ngồi ở bàn đầu chủ tọa. Hướng đến nhỏ nói đây là Lưu Chính Phong bỏ quên chi tiết này, nếu là hướng đến lớn nói nhưng chỉ có Lưu Chính Phong không hiểu quy củ. Trường kỳ tại nhà ăn làm công, Bồi Bàn mặc dù là người Trung Quốc, cũng rất ít nhìn thấy Lưu Chính Phong không hiểu quy củ như vậy khách nhân, nghe hắn khẩu khí, vẫn là hôm nay mời khách chủ nhân, theo lễ phép, hắn cúi người tại Lưu Chính Phong bên tai nhẹ giọng nhắc nhở tiên sinh, theo nếp quốc lễ nghi, chủ nhân hẳn là ngồi ở bàn đầu vị trí. Lưu Chính nghe Phong Thanh nói không khỏi sửng sốt. Bình thường cùng các bằng hữu cùng một chỗ phương pháp ăn quốc đồ ăn cũng không chú ý nhiều như vậy, hắn không biết nên không nên nghe Bồi Bàn nhắc nhở, quay đầu nhìn nhìn, vừa vặn gặp được Vương Kiệt hình như có thâm ý ánh mắt, tự giác thượng hắn cho rằng Vương Kiệt là đang tại cười nhạo chính mình, hắn không tốt đối với Vương Kiệt nói cái gì, đành phải đối với Bồi Bàn phát hỏa ai quy định mời khách người phải tọa bàn đầu. Hôm nay ta an vị nơi này, giờ sao, các ngươi là không phải là không tiếp đãi à? Bồi Bàn thuần túy là hảo ý nhắc nhở. Không nghĩ tới lại lạc một bụng oán trách, hắn vốn là bởi vì chiếu cố Lưu Chính Phong mặt, nhỏ tiếng tại hắn bên tai nói, nhưng không ngờ khách này nhân không biết tự ái, cầm lấy vô tri đương không sợ, trắng trợn không kiêng nể chu lên, gặp được như vậy mãnh liệt khách hàng, Bồi Bàn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lui đến một bên. Lưu Chính Phong thấy kia Bồi Bàn tự giác nhượng bộ, trên mặt không khỏi lộ ra cười đắc ý dung đừng nói ta không biết các ngươi kia chút gì phá quy củ, tính là biết, ta cũng không có khả năng tuân thủ. Cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào, nơi này là Thượng Hải. Quy củ cho má gì đến Thượng Hải cũng phải sửa. Biết không ngươi, thổ lão mạo. Mới gặp Lưu Chính Phong thời điểm Cố Thắng Nam cảm thấy đối phương tướng mạo cũng may, được coi là anh Tuấn, đàm không có nhiều công phu, liền phát hiện người này hư đầu bát não đồ vật nhiều lắm, trên người không có gì thật sự đồ vật, hiện xem hắn biểu hiện bây giờ, lại đối lập Vương Kiệt lúc trước cái kia lần phong độ, Cố Thắng Nam đối với Lưu Chính Phong đánh giá lập tức té đáy cốc. Đáng thương đã bị tam chấn bị nô trầu ngao Lưu Chính Phong còn không tự biết, một bên chỉ lấy thực đơn, một bên đại phun nước miếng, ngôn ngữ ở giữa rất có một phen khí thôn vạn giảm như hổ tư thế. Đáng tiếc, lấy hắn đương lính cảnh sát một chút tiền lương, nếu không có dựa vào trong nhà duy trì, là dù như thế nào cũng không thể như vậy tiêu sái. Đợi cho thức ăn chân chính lên bàn thời điểm Lưu Chính Phong biểu hiện thật không có giống phía trước như vậy không chịu nổi, đáng tiếc hắn mời hai vị khách nhân sớm bị hắn hỏng khẩu vị, nhất là Cố Thắng Nam, nàng khoảnh khắc cũng không nghĩ lại ở lại, vội vàng ăn chút gì, liền đứng dậy cáo từ. Cố Thắng Nam đều phải đi, Vương Kiệt tự nhiên cũng không có khả năng ở lại, bởi vì Lưu Chính Phong hữu ý vô ý phá hỏng, Vương Kiệt không thể đạt tới một ít không thể nói cho người khác mục đích, vẫn bị đánh một cái giày cao gót đặc thù đãi ngộ. Bất quá cũng may kiểm tra xong Cố Thắng Nam một chút tâm tư, coi như là thất chi đông ngung, thu chi tang du. Ra Pháp Quốc nhà ăn, Lưu Chính Phong lại muốn đưa Cố Thắng Nam, liền bị cô đại mỹ nhân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt rồi, lúc này đã là đèn rực rỡ sơ phía trên, làm một đại mỹ nữ một mình về nhà, hiển nhiên không phải là thân sĩ sở vì, nói sao Vương Kiệt còn dán vào giả mạo Cố Thắng Nam bạn trai này nhất nhãn, như thế nào cũng phải đem trình diễn xong rồi. Hô, cuối cùng thoát khỏi tên quỷ đáng ghét kia rồi. Thật sự là phiền chết, lên xe taxi, Cố Thắng Nam quay đầu về phía sau đã quên liếc nhìn một cái, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Vương Kiệt nhìn Cố Thắng Nam cười nói như thế nào, người rất sợ cái thứ kia. Cố Thắng Nam trừng mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói ta làm sao có khả năng sợ. Chính là chán ghét thôi, người không cảm thấy gia hỏa kia rất giả dối sao, rõ ràng không hiểu Pháp Quốc đi ăn cơm lễ nghi, cố tình còn muốn giả vờ thượng lưu nhân sĩ bộ dáng, nhìn thật sự là ghê tởm. Bị người ta bồi bàn nhắc nhở một câu, cư nhiên còn như vậy không phong độ đại hống đại khiếu, cũng không biết Trần Nương Nương là thế nào, cư nhiên đem loại này rác đều đẩy lên đầu ta đi lên. Vương Kiệt chưa bị hù được, tiếp tục cười nói nhân gia có xe, có tiền giấy, vẫn là thiên đại tốt nghiệp, càng là vinh quang người cảnh sát nhân dân xét, người chẳng lẽ liền một chút cũng không động tâm sao. Cố Thắng Nam suy cười lạnh một tiếng nói xe, tiền giấy, đó là dựa vào hắn bản lãnh của mình kiếm đến sao. Hắn một cái lính cảnh sát, tiền lương thêm tiền thưởng thượng 3.000 đã đính thiên. Chiếc kia di hệ nữ ra ít nhất 30 mấy vạn, hắn muốn phấn đấu bao lâu mới mua nổi. Nói sau cái kia cái gì thiên đại tốt nghiệp, quên đi, không nói, nói lên liền ghê tởm, ta về sau không bao giờ nữa sẽ đi gặp loại người này. Vương Kiệt yên lặng nhìn Cố Thắng Nam, cái này tao nhã nữ nhân, lưu lại một đầu thật dài thẳng phát, tai thượng rơi một cái treo trường liên màu bạc tai sức, nhìn rất đẹp, đó là một loại tao nhã xinh đẹp. Một loại tài trí xinh đẹp, một loại thành thục xinh đẹp, có thể cố tình nàng có thiếu nữ vậy trơn bóng làn da, như trẻ con non mềm gò má, thành thục cùng ngây ngô hoàn mỹ thống nhất, tạo cho Cố Thắng Nam không giống bình thường độc đáo mỹ mạo. Lúc này sinh khí Cố Thắng Nam, lại có mặt khác một loại phong tình, mắt của nàng mở thật to, đỏ hồng môi mím thật chặt, chóp mũi lại bởi vì tức giận mà hơi hơi nhếch lên, lẽ ra loại này biểu cảm không có khả năng dễ nhìn, có thể xuất hiện ở Cố Thắng Nam trên người. Lại như là một cái đáng yêu tiểu nữ hài tại hướng đại nhân làm nũng, làm người ta nhịn không được muôn ôm tại trong lòng. Vương Kiệt không thể nhịn xuống, một tay lấy Cố Thắng Nam kéo vào chính mình trong lòng, trên miệng còn tại nhẹ giọng an ủi Thắng Nam tỷ ngoan, Thắng Nam tỷ không khóc, có ca ca thương ngươi. Đột nhiên bị Vương Kiệt ôm lấy, Cố Thắng Nam không có hoảng hốt, chính là hơi hơi sửng sốt một chút, khi nàng nghe được Thắng Nam tỷ ba chữ thời điểm thân thể không khỏi mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào tại Vương Kiệt trong lòng. Dựa vào ngực của hắn chống đỡ trọng lượng của mình, Vương Kiệt lồng ngực rất rộng, rất dày, nằm ở trong ngực hắn thật thoải mái, thật ấm áp, giống như trước đây nằm ở ba ba trong lòng giống nhau, cảm giác vô cùng ấm áp, rất muốn cứ như vậy một mực dựa vào, một mực dựa vào. Vương Kiệt vỗ nhẹ nhẹ Cố Thắng Nam bả vai, sau một lúc lâu mới nghĩ đến chính mình quá mức xúc động, vụng trộm chú ý một chút Cố Thắng Nam sắc mặt, muốn nhìn một chút nàng có tức giận hay không, lại phát hiện Cố đại mỹ nhân gương mặt thỏa mãn đang ngủ. Cũng may Cố Thắng Nam vừa lên xe thời điểm đã nói nhà mình địa chỉ, bằng không Vương Kiệt thật không biết nên đem Cố Thắng Nam đưa đến nơi đâu. Xe đứng ở hai một cái tiểu khu dưới lầu, Vương Kiệt thanh toán tiền xe, lúc này mới nhẹ nhàng lay tỉnh Cố Thắng Nam. Thắng Nam tỷ, đi lên, chúng ta đã đến nhà. Cố Thắng Nam nhẹ nhàng duỗi một cái eo mỏi, gương mặt lười biếng tựa vào Vương Kiệt trong lòng líu díu vậy người ôm nhân ra lên lầu thôi. Nhị đống nhị đơn nguyên lầu 15A tỏa. Chìa khóa tại ta bao bao bên ngoài trong túi. Là tín nhiệm, là cám dỗ, vẫn là khảo nghiệm, Vương Kiệt không thể biết, hắn chỉ biết là chính mình đem Cố Thắng Nam tiểu bao nghiêng khóa tốt, mở cửa xe. những cái này thông thường động tác đều thực thông thuận, có thể đem Cố Thắng Nam ôm vào trong lòng thời điểm tay hắn rung rung. Không có làm ra cái gì không lý trí hành động, đã là rất tự chủ. Cố Thắng Nam nhìn trông mong nhìn Vương Kiệt, hy vọng hắn trả lời không. Chỉ cần hắn khẳng nói như vậy, chính mình liền còn có vãn hồi đường sống, có lẽ chính mình sẽ không cần khiến cho tay hắn đoàn. Đáng chết, ai bảo chính mình khách khí như vậy, cũng không trước quan sát một chút tình huống, liền dễ gọi nói ra cái gì đi lên uống cà phê như vậy lời vô lý. Nhìn đến Cố Thắng Nam cặp kia khát vọng ánh mắt, Vương Kiệt lập tức hiểu lầm Cố Thắng Nam ý tứ, hắn cho rằng Cố Thắng Nam cũng thực cần phải, cùng hắn, có sinh lý thượng khát vọng, vì thế, Vương Kiệt thiêu đốt. Xôi trào, hắn không giả suy nghĩ cười đáp tốt. Đi thời gian dài như vậy, ta vừa vặn có chút khát nước. Vì thế, Cố Thắng Nam thất lạc rồi. Thất thần, tuyệt vọng, nàng ngốc ngốc nghĩ ta. Của ta thân xử nữ nha. Sao có thể như vậy? Ta đều còn chưa kịp thưởng thức luyến ái mùi vị, chẳng lẽ liền muốn như vậy bị mất tại hắn trên người sao? Tuy rằng hắn cũng không tệ, nhưng là, chúng ta rốt cuộc mới chỉ thấy hai mặt. Không được, ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Lấy lại tinh thần Cố Thắng Nam miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, mang theo Vương Kiệt vào thang máy, hẹp hòi không gian, chỉ có nàng và Vương Kiệt hai người, điều này làm cho nàng cảm thấy tâm lý rất bất an. Cố Thắng Nam rất sợ Vương Kiệt phía sau liền làm ra cử động gì, tại dạng này bịt kín không gian, cô nam quả nữ hai người ở cùng một chỗ, là rất dễ dàng gặp chuyện không may, nếu là lại hắc một điểm, mặc dù là hai cái nam nữ xa lạ nói không chừng đều có thể ma sát ra dục hỏa, chứ đừng nói chi là hai cái quen thuộc người. Thắng Nam tỷ, người bờ mông rất xinh đẹp, là ta gặp qua nữ nhân bên trong, xinh đẹp nhất một đôi. Nhìn vào thang máy liền một mực quay lưng chính mình, nói cái gì cũng không nói Cố Thắng Nam, Vương Kiệt nhịn không được đánh vỡ cục diện bế tắc, nói một câu khích lệ nói. Những lời này không có gì, đối với ở kiếp trước tại trên mạng nhìn như vậy ca ngợi nữ nhân Vương Kiệt tới nói, đây là đối với nữ nhân chân thành nhất ca ngợi, các nữ sĩ đều sẽ rất cao hứng tiếp nhận, đáng tiếc, hắn không biết Cố Thắng Nam cho tới bây giờ. Đều còn tại lo lắng chính mình thân xử nữ chôn vùi tại Vương Kiệt trong tay. Cố Thắng Nam căng cứng tại chỗ đó, cảm giác chính mình như là bị Mỹ Đỗ Sa nhìn chằm chằm, thân thể động cũng không thể động, xoay người quát lớn cái ý nghĩ này tại nàng đầu óc vòng vo vô số vòng, nhưng là tại thực hành thời điểm lại là như vậy khó khăn. Ta muốn xoay người, muốn mắng đây nên chết vô lại. Ô ô ô, ta như thế nào không nhúc nhích được nha, ta chẳng lẽ vô dụng như vậy, nếu là cứ như vậy dẫn hắn trở về, ta nhất định phải biến thành tàn hoa bại liễu. Cố Thắng Nam trong lòng tại run rẩy, tại rơi lệ, đang rỉ máu, nàng thà rằng này thang máy cứ như vậy một mực tăng lên, vĩnh viễn cũng không muốn dừng lại, như vậy lời nói, nàng liền có thể vĩnh viễn không cần mang Vương Kiệt về nhà, tự nhiên cũng sẽ không dùng lo lắng Vương Kiệt đối với nàng như thế nào. Vương Kiệt đối với Cố Thắng Nam tâm lý hoạt động không hề có cảm giác, hắn nếu là biết Cố Thắng Nam lúc này trong lòng chuyển ý nghĩ, nói không chừng sẽ lập tức phẩy tay áo bỏ đi, không có nam nhân kia đối mặt một cái nữ nhân suy đoán như vậy, còn có thể chịu đựng cùng nàng tại cùng một chỗ. Nhìn chăm chú một cái thân thể nữ nhân, là một loại mỹ đức, chỉ cần hắn không phải là trộm nhìn, chỉ cần hắn vẫn tâm vô thẹn, Vương Kiệt trong lòng là như vậy nghĩ, cho nên hắn mới xảy ra nói khen ngợi, nhưng không biết, này một cái nịnh bợ, vỗ vào đùi ngựa phía trên, không duyên cớ gia tăng Cố Thắng Nam trong lòng phiền não. Ầm vang. Chạy chung thang máy đột nhiên xuống phía dưới chìm một chút, theo sau lại mạnh mẽ hướng lên nhất sách. A, Cố Thắng Nam bản năng phát ra một tiếng thét chói tai, cái này vốn là có thể cho nàng vui sướng gào thét, nhưng ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống sinh ra, đến mức ở nàng không thể sinh ra nửa điểm vui sướng ý tưởng. Vương Kiệt nhanh chóng dựa vào hướng trong thang máy nghiêng, một tay bắt lấy tay vịn, tay kia thì nhanh chóng bắt lấy Cố Thắng Nam, một tay lấy nàng mang vào chính mình trong lòng quát khẽ một tiếng không nên hốt hoảng trương. Ôm chặt ta, nhắm mắt lại. Lo sợ nghi hoặc, sợ hãi, bất lực. Cố Thắng Nam cả đầu kinh hoàng thất thố, đang bị Vương Kiệt ôm lấy chớp mắt, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên lai, nữ nhân thật cần phải một cái nam nhân mới được. Nhắm mắt lại ngã vào Vương Kiệt trong lòng, Cố Thắng Nam giống như bắt được một cây có thể cứu mạng cọng rơm, hồn nhiên quên mất sở hữu sợ hãi, như là một đầu bạch tuộc tựa như, nắm chặt Vương Kiệt, hai tay hai chân tất cả đều vòng tại Vương Kiệt trên người. Tôi quá nha, Vương Kiệt ngươi không muốn rời đi ta, không muốn lưu ta một người tại nơi này. Van cầu ngươi, cầu xin người, nhắm hai mắt lại Cố Thắng Nam giống như lại biến thành mặt khác một người, không có mới gặp khi tao nhã, không có tái kiến khi quyến rũ, cũng mất vừa mới tiến thang máy khi đề phòng. Lúc này cô Thắng Nam sớm không có nửa điểm hoảng sợ, không biết tại sao, nằm ở người nam nhân này trong ngực, nàng chỉ muốn biểu hiện chính mình nhu nhược cùng đáng thương, mà không phải là công tác khi nữ cường nhân hình tượng. Không có khả năng, không có khả năng, ta không có khả năng rời đi ngươi. Vương Kiệt thoáng phân tâm vỗ một cái cô Thắng Nam sống lưng, liền lại lần nữa hết sức chăm chú ở thang máy biến hóa. Thang máy hiển nhiên là ra trọng đại trục trặc, chính là hướng lên nói ra một chút, một lần nữa lại cấp tốc rơi xuống dưới. Bởi vì thang máy tự trọng so Vương Kiệt hai người nặng rất nhiều, tại thang máy cấp tốc hạ xuống thời điểm, Vương Kiệt có một loại không trọng ảo giác, cảm giác thân thể dường như muốn hướng lên phi tựa như, phía sau đúng là nguy hiểm nhất thời điểm nếu là hơi chút phân tâm thả ra tay vịn, nghênh tiếp Vương Kiệt hai người cũng chỉ có thể là tai họa ngập đầu. Không được, như vậy nắm tay vịn không phải là biện pháp, phải làm này thang máy dừng lại. Vương Kiệt hướng thang máy bên phải bức tường rời đi, bởi vì trong tay ôm lấy một người, không dám có quá lớn động tác. Động tác di chuyển tương đương thong thả. Thắng Nam tỷ, người đem tay đưa ra đến, đem ứng điện khẩn nói tháo xuống, cấp trung tâm kiểm soát không lưu bắt ứng điện khẩn nói, làm bọn hắn nhanh chóng tắt đi phanh lại áp. Vì không thêm nặng đã phi thường hoảng sợ cô Thắng Nam gánh nặng trong lòng, Vương Kiệt dùng hết lượng bình tĩnh giọng điệu, nói ra quyết định của chính mình, giống như là tại trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể đức sự tình tựa như. Dựa vào tại trong ngực Vương Kiệt, cô Thắng Nam nhu thuận giống như một cái nghe lời đứa nhỏ. Giòn giả đáp một tiếng ai. Liền vươn tay, tháo xuống ứng điện khẩn nói. Tại Vương Kiệt dưới sự chỉ huy, cô Thắng Nam nhanh chóng nhấn vài cái dãy số, bấm ứng điện khẩn nói này. Ta là, nhị đống nhị đơn nguyên lầu 15 hộ gia đình, bây giờ bị vây ở hai hào thang máy hiện tại còn tại hạ xuống, các ngươi chạy nhanh tắt đi phanh lại áp. Đầu bên kia điện thoại nghe được điện thoại lập tức hoảng loạn, hỗn độn chung chợt nghe một cái âm thanh nói mẹ nó, ai đem máy theo dõi cấp đóng. Mau, quan phanh lại áp, theo sau người kia như là nhớ ra cái gì đó, hoảng bận rộn ấn cúp điện nói, cố Thắng Nam bên này cũng chỉ nghe được một trận bí bo. Bí bo, bí bo, âm thanh bận. Thang máy còn đang cấp tốc hạ xuống, Vương Kiệt một bên chờ đợi trung tâm kiểm soát không lưu quan áp, một bên hết sức buông lỏng chính mình, làm thân thể của chính mình nằm ở trạng thái tốt nhất, nếu là vạn nhất trung tâm kiểm soát không lưu quan áp không kịp, hắn cũng tốt thứ nhất thời gian làm ra phản ứng, tại không trung dừng lại thêm một chút thời gian. Tận lực rơi chậm lại mãnh liệt rơi xuống đất tạo thành tổn thương. Tốt lắm, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền quan áp rồi, cũng sắp không sao. Vương Kiệt trên mặt bảo trì trấn tĩnh, giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dạng. Thế nào lại gặp loại sự tình này đâu này? Ai, sớm biết rằng liền đem thân xử nữ cho hắn rồi. Đến chết đều vẫn là xử nữ, đều còn không có đã nếm thử làm nữ nhân mùi vị, ta. Thật không cam lòng nha. Cố Thắng Nam càng như vậy nghĩ, càng là không có biện pháp lại nhắm mắt lại. Tiểu Kiệt, nếu bọn hắn không thể đóng lại áp, chúng ta có khả năng hay không chết nha. Cố Thắng Nam đơn giản mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn Vương Kiệt, nàng tại nghĩ nếu là trước khi chết, có thể làm chút gì, có lẽ cũng không có khả năng như vậy hối hận. Nhà đầu ngốc, đừng nói ngốc nói, chúng ta không có việc gì, toàn bộ có ta đây, ngươi yên tâm đi, tính là ta té gãy chân. Cũng sẽ không khiến ngươi thụ nửa điểm thương. Vương Kiệt dùng sức ôm chặt Cố Thắng Nam, bình tĩnh an ủi nàng. Ngươi đừng gạt ta, nếu bọn hắn có thể quan áp, khẳng định đã đóng. Ngươi nhìn, đèn chỉ thị đều đã xuống đến 4 rồi, nhiều nhất còn có mấy giây, chúng ta liền muốn rơi xuống đất rồi. Trước khi chết, ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Cố Thắng Nam hai tay nhốt chặt Vương Kiệt cổ, ôn nhu vô hạn hỏi. Chương 0738 cùng Cố Thắng Nam mập mờ một. Cố Thắng Nam cặp kia tròng mắt trong suốt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, cặp mắt kia lập lờ diệu nhân hào quang, là tuyệt vọng bên trong một điểm hy vọng cuối cùng chi lửa. Người nói, ta đáp ứng, vô luận cái gì, ta đều đáp ứng. Vương Kiệt không chút do dự tuyển chọn đáp ứng. Hôn ta, Cố Thắng Nam thẹn thùng và kiên định nói. Vương Kiệt sửng sốt, hắn vốn là cho rằng Cố Thắng Nam nói cái gì bảo hộ yêu cầu của nàng, nhưng không ngờ nàng nói ra một câu nói như vậy. Không chiếm được Vương Kiệt trả lời, không vị Cố Thắng Nam không hề động tác, nàng gặp Vương Kiệt sửng sốt, liền bất chấp nữ nhi ra xấu hổ, dùng sức đến gần, hung hăng hôn Vương Kiệt môi, phun ra đinh hương nhuyễn lưỡi liếm Vương Kiệt khóe môi, tính toán cậy ra Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt không tự chủ được há hốc miệng ra, theo đuổi người xâm lăng tiến vào lãnh địa của mình, nọ vậy đáng chết đầu lưỡi cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng người xâm lăng dây dưa cùng một chỗ, như keo như sơn bộ dạng, phảng phất là một đôi tân hôn người yêu. A. Ân, ách, rất nhanh, hai người liền toàn tình đầu nhập trong này, hoàn toàn quên mất bên người nguy hiểm, thậm chí phát ra một chút không giá trị rên rỉ nốt nhạc. Vương Kiệt tay phải, không tự chủ được sờ lên Cố Thắng Nam bộ ngực sữa, tay trái cũng buông ra tay vịn, thăm dò vào Cố Thắng Nam buộc chặt được quần mỏng bên trong. Vào tay trắng mịn là như vậy mất hồn, làm Vương Kiệt lưu liền vong phản, nhịn không được tại kia tuyết trắng tròn trịa bên trên không ngừng qua lại vuốt ve, luyến tiếc càng thêm xâm nhập. Ân, Cố Thắng Nam vong tình ngửa mặt lên trời rên nhẹ một tiếng, vừa mới buông ra, liền cảm giác luyến tiếc hôn môi mỹ cảm, một lần nữa lại hôn lên Vương Kiệt miệng lưỡi. Tại nam nữ ở giữa phát ra ra nhiệt tình trước mặt, tử thần cũng muốn chùn bước, Diêm Vương cũng muốn cân nhắc luôn mãi. Thế gian toàn bộ khổ ách, bên người tử vong uy hiếp, hoàn toàn bị hai người để tại ngoài thân. Cố Thắng Nam mắt hạnh trợn lên, thiên thiên ngón ngọc châm lấy Vương Kiệt chán nói ngươi ngồi tàu điện ngầm còn muốn lau thôi tình nước hoa, có phải hay không cố ý muốn chiếm nhân gia nữ hài tử tiện nghi. Cố Thắng Nam trách cứ, không giống là chỉ trách Vương Kiệt chiếm chính mình tiện nghi, trái ngược với là đang tại chỉ trích Vương Kiệt tính toán chiếm người khác tiện nghi, nhân gia nữ hài tử. Cùng nhân gia nhưng là kém 10 vạn 8 ngàn, Vương Kiệt cầm chặt Cố Thắng Nam ngón ngọc, Vương Kiệt thầm nghĩ. Trên thân thể của mình hương vị là chính mình tu luyện ngự nữ tâm kinh mới có, chỉ có thể lừa nàng một chút, Vương Kiệt cười khổ nói kia khoản nước hoa là ta gặp được ngươi một ngày trước điều chế đi ra, không cơ hội thí nghiệm nó hiệu quả, hôm đó lau sau ta cho rằng uổng phí, ai biết ngày hôm sau gặp được ngươi thời điểm cư nhiên còn có dư vị. Cố Thắng Nam cái này ánh mắt chừng lớn hơn, bị Vương Kiệt cầm chặt tay nhỏ rút không ra, chỉ có thể dùng tay kia thì vỗ vỗ lồng ngực của mình ta không có nghe lầm chứ. Đều ngày thứ hai, ngươi nước hoa thôi tình. Hiệu quả còn rõ ràng như vậy, nói đến thôi tình hai chữ, Cố Thắng Nam mình cũng rất khó nói rõ ràng ngày đó là chính mình động tình, vẫn là dược vật sở đến, âm thanh không khỏi khẽ run một chút. Ngươi không tin à, bằng không ta lấy ra nước hoa lại điểm thượng một điểm tại trên thân thể của mình, chỉ cần ngươi nghe thấy một chút, hắc hắc. Khó được có mỹ nữ cùng chính mình nói đến nước hoa đề tài, nhất là chính mình lại đối với người mỹ nữ này có hảo cảm, Vương Kiệt liền như một cái đứa nhỏ tựa như hiến vật quý. Không muốn, không cần. Cố Thắng Nam như là bị rắn cắn đến giống nhau, một phen đè xuống Vương Kiệt đào này nọ tay phải, ho nhẹ một tiếng ra vẻ chấn định nói ta tin tưởng ngươi vẫn không được sao. Cố Thắng Nam rất rõ ràng mình bây giờ là đang tại chỗ nào, đại lâu quản lý chỗ vật quản không chừng khi nào thì liền trở về, nếu là chính mình nghe thấy Vương Kiệt kia chứng thối điều chế thôi tình nước hoa, vạn nhất. Vạn nhất chính mình giống nhau lần trước như vậy kìm lòng không được, thậm chí làm ra càng thêm không chịu nổi động tác, sau này mình còn làm như thế nào nhân. Của ta xử nữ thân thể phân nuôi 20 năm, tại cao trung thời đại, ta thậm chí liền nụ hôn đầu của mình đều không có giao cho bạn trai, sao có thể ở loại địa phương này, lấy phương thức này giao ra. Không thể, ta không thể nghe thấy cái kia chứng thối trên người mùi vị. Bằng không, ta tại cao trung cõng dòng giã 3 năm tính lãnh đạm cùng thạch nữ này hai cái nón mũ chẳng phải là bạch cõng. Đủ loại nội tâm tình tiết dây dưa cùng một chỗ, liền quyết định Cố Thắng Nam tuyệt đối không dễ dàng giao ra chính mình xử nữ thân thể phân, lại càng không sẽ chọn tại thang máy này chủng loại giống như dã hợp nơi, làm ra loại chuyện đó, mặc dù đây vẫn chỉ là một loại khả năng. Ngoại hình tao nhã, xinh đẹp, có tốt đẹp tự chủ, tại dưới áp lực có không biết sợ tinh thần, bị tốt đẹp giáo dục. Đáng chết nha, Thắng Nam tỷ a Thắng Nam tỷ, người tốt như vậy. Để ta như thế nào bỏ được rời đi Thượng Hải tòa thành thị này đâu này. Vương Kiệt nhìn Cố Thắng Nam, trên mặt lộ ra một tia rực rỡ mỉm cười. Như vậy à, vậy không thể làm gì khác hơn là quên đi. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi vừa mới cười cái gì? Cố Thắng Nam không cách nào chịu đựng này kiềm chế không khí, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Đối mặt Cố Thắng Nam không cao hứng dò hỏi, Vương Kiệt trên mặt lại lộ ra vừa mới kia tia thiếu ý. Hắn có chút cưng chiều xoa xoa Cố Thắng Nam mái tóc, thành khẩn nói ta là tại vì chính mình cao hứng, bởi vì ta hạ một cái rất lớn quyết tâm, mà thúc đẩy ta làm ra quyết tâm này người, là ngươi. Vương Kiệt bàn tay rộng thùng thình mà ấm áp, bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cảm giác vô cùng ấm áp, Cố Thắng Nam không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại quyết định gì nha. Xuyên qua bàn tay, Vương Kiệt có thể cảm giác được Cố Thắng Nam thân hình tại hơi hơi run rẩy, hắn biết, Thắng Nam tỷ hiểu lầm, cho rằng chính mình muốn yêu thông báo. Cho nên mới bởi vì thẹn thùng hoặc là kích động mà biến thành bộ dạng này bộ dạng. Chân chính nguyên nhân, Vương Kiệt không có khả năng cũng không có khả năng nói cho Cố Thắng Nam, không có lý do gì làm người bên cạnh Nhi vì chính mình lo lắng. Nếu nàng hiểu lầm, vậy hãy để cho nàng một mực lầm sau đó đi thôi, chỉ cần mình có thể chân chính giải quyết cái kia uy hiếp. Thắng Nam tỷ, người có biết, ta đối với ngươi rất hảo cảm. Cố Thắng Nam nghe thấy câu thông báo trước chăn đệm, trái tim nhảy lên nhanh chóng trở nên kịch liệt, nàng thõng xuống chính mình đầu nhỏ, dùng sức hít vào, tính toán làm chính mình bình tĩnh một chút, ta đây là làm sao vậy? Lại không phải là lần thứ nhất luyến ái, tuy rằng nụ hôn đầu của ta bị hắn cướp đi, ta cũng không phải như vậy không tiền đồ nha. Không được, không thể cứ như vậy dễ dàng làm hắn đắc thủ, đều nói nam nhân đối với dễ dàng được đến đồ vật không có khả năng quý hiếm. Tiểu Kiệt, Cố Thắng Nam mạnh mẽ ngẩng đầu đến, cầm chặt Vương Kiệt hai tay nói ta biết. Ta cũng giống vậy, nhưng là, chúng ta quen biết thời gian thật sự quá ngắn, chúng ta lẫn nhau ở giữa còn chưa đủ hiểu rõ, chúng ta không thể nhanh như vậy liền phát sinh cái loại này quan hệ. Nói đến phần sau, Cố Thắng Nam lại cảm thấy ngượng ngùng lên. Vương Kiệt có chút ngây người, không thể phủ nhận, Cố Thắng Nam rất mị lực, đối với chính mình mà nói vô cùng cám dỗ, có thể lão thiên làm chứng, chính mình lúc này căn bản sẽ không suy nghĩ gì ý chí chô linh tinh đồ vật. Chẳng lẽ chính mình gương mặt nhan sắc, Vương Kiệt nghĩ nghĩ, không khỏi sờ soạng một cái chính mình khuôn mặt. Cười khổ một tiếng, Vương Kiệt lắc đầu nói ta chỉ là muốn cho ngươi có biết, ta đối với ngươi rất hảo cảm mà thôi, chẳng phải là muốn chúng ta ở giữa phát sinh cái gì, ngươi không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Cố Thắng Nam biến sắc, trong lòng lập tức trào ra một cỗ chua xót, hốc mắt cũng biến thành rất là khó chịu, hắn đây là ý gì? Là nghĩ nói cho ta, bỏ qua hôm nay, chúng ta rốt cuộc không có cơ hội tại cùng một chỗ rồi hả? Vẫn là muốn nói hắn đối với ta chính là có hảo cảm, chẳng phải là yêu thích ta? Yêu thích một người, là như thế dễ dàng lo được lo mất, khoảng khắc công phu, Cố Thắng Nam liền suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều. Cố Thắng Nam không nghĩ chính mình phần này cảm tình vừa mới bắt đầu liền chết non, Vương Kiệt tuy rằng không nhất định là tốt nam nhân, cũng là một cái thực làm chính mình tâm động nam nhân, nếu là cứ như vậy dễ dàng buông tay, Cố Thắng Nam cả đời cũng không tha thứ chính mình, cho nên, nàng nhẹ trương môi đỏ, nói ra một chuỗi làm Vương Kiệt mục trừng miệng ngốc nói đến ngươi là nam nhân ai? Sao có thể khinh địch như vậy bỏ đi? Ngươi là không phải là yêu thích ta ngươi đã nói a? Ngươi không nói, làm sao sẽ biết ta không có khả năng tiếp nhận? Đại nam nhân ra, nói chuyện ấp a ấp úng, như một cái bộ dạng gì? Vương Kiệt dùng sức bóp chính mình một chút, để xác định chính mình không phải là đang nằm mơ lão thiên. Ta biết Thắng Nam tỷ là một cái dũng cảm nữ hài tử, những ta không nghĩ tới, nàng có thể dũng cảm đến cái này tình cảnh. Nhìn đến, thật sự là không thể coi thường nữ nhân quyết tâm. Cũng có thể dùng nam nhân tâm lý đi suy đoán nữ nhân. Lời đã nói ra khỏi miệng, Cố Thắng Nam cũng liền không có cố kỵ, nàng từ trước đến nay đều là một cái có chủ gặp nữ nhân, có chủ nhìn thấy gần như cố chấp, hoặc là không làm quyết định, một khi làm quyết định, tính là đụng vào nam tường, cũng quyết không quay đầu. Cố Thắng Nam tận lực làm chính mình nhìn thật bình tĩnh, nàng nhìn Vương Kiệt ánh mắt, có một chút lau không đi ý xấu hổ ngươi nói. Ngươi có hay không yêu thích quá ta? Có, ta chưa từng có như vậy yêu thích quá một người, ngươi là ta gặp được nữ nhân bên trong, để cho ta vô có thể soi mói một cái. Ta nghĩ, chúng ta ở giữa khuyết thiếu, mới chỉ là đối với lẫn nhau hiểu biết. Vương Kiệt lại đang trong lòng bổ sung một câu đây là ta lừa ngươi. Vì truy ngươi trước chỉ có thể như vậy trước. Được đến khẳng định trả lời, Cố Thắng Nam trên mặt lộ ra một chút đỏ bừng, đó là hạnh phúc hồng nhuận sáng bóng, mắt của nàng tràn đầy ý mừng, cả người nhìn nét mặt tỏa sáng, vô cùng xinh đẹp. Ta cũng thế, Cố Thắng Nam hơi hơi thấp trán, tiếng như muỗi. Vương Kiệt nghe được Cố Thắng Nam trong miệng gần như không thể nghe thấy âm thanh, nhưng là hắn lại ra vẻ không biết ngươi nói cái gì. Có thể hay không lớn tiếng một điểm. Ta nói ta cũng thích ngươi, Cố Thắng Nam hơi hơi lớn tiếng một chút. Đầu lại rũ thấp hơn. Có phải hay không thang máy khốn lâu, người đói bụng đến phải không còn khí lực rồi hả? Như thế nào âm thanh nhỏ như vậy đâu này? Vương Kiệt cau mày mau, làm ra vẻ móc lỗ tai, hoặc là lỗ tai của ta ra khuyết điểm. Nhân gia thích người á, thật sự là chán ghét. Cố Thắng Nam cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu, lớn tiếng tại Vương Kiệt bên tai giống lên một tiếng, lại nhìn đến Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa đứng ở đó. Xấu hổ cấp bách phía dưới. Cố Thắng Nam nhịn không được bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, dùng sức đấm đá ngực của hắn hoại tử rồi. Hoại tử rồi, ngươi thật là xấu chết, cư nhiên như vậy đậu nhân ra. Nam nữ ở giữa một khi đâm phá tầng kia cửa sổ, liền không còn có cái gì có thể cố kỵ, quan hệ lập tức ấm lên đến một cái làm người khác kinh ngạc thán phục độ cao. Vương Kiệt hai tay ngăn lại Cố Thắng Nam eo nhỏ, dùng sức ôm chặt nàng, đem đầu chôn ở tóc của nàng đường vắng ta đối với ngươi tốt. Là hứa hẹn, là lời thề. Là quyết định, vẫn là cái gì khác. Cố Thắng Nam không biết, cũng không nghĩ biết, nàng chỉ biết là, câu này thẳng thắn nói bao gồm thật sâu cảm tình, chính mình tâm như là bị phóng tới một cái đại mật lon bên trong giống nhau, Điềm Điềm cảm giác tràn ngập buồng tim, toàn thân đều theo lấy thoải mái dễ chịu lên. Hạnh phúc thời gian là ngắn như vậy tạm, đại lâu quản lý chỗ vật quản nhóm, tại không nhất hợp thời nghi thời điểm xuất hiện, dùng chói tai đánh tiếng kinh tán này một đôi hạnh phúc uyên ương. Này, bên trong có người sao? Các người đều vẫn khỏe chứ? Muốn hay không kêu xe cứu thương? Vương Kiệt thực muốn bắt ở nói chuyện cái kia ra hỏa, cho hắn miễn phí gia tăng một bộ hắc siêu kính mắt, loại thời điểm này xuất hiện, không phải là rõ ràng nghĩ làm dối sao? Thang máy camera chẳng lẽ cấp chặn? Không thấy được chúng ta đang tại ấm áp sao? Vương Kiệt hung hăng hướng camera lật cái bạch nhãn. Một trận dỗ loạn sau đó, vây ở trong thang máy hai người cuối cùng bị nghĩ cách cứu viện đi ra. Lúc này hai người trên mặt không thấy được một chút lại thấy ánh mặt trời vui sướng, ngược lại mặt lạnh nhìn đám kia bận trước bận sau vật quản. Cố tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Camera xảy ra chút trục trặc, chúng ta nhất thời không thể đúng lúc phát hiện. Cho nên xin ngài nhất định phải giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa, ta về sau nhất định khiến những cái này thằng nhóc quy phạm một chút, cam đoan tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất hiện cùng loại sự cố. Mập mạp vật quản chỗ chủ nhiệm một bên cầm lấy khăn tay cấp chính mình lau mồ hôi, một bên liều mạng hướng Cố Thắng Nam gật đầu ha eo. Cố Thắng Nam gương mặt lãnh đạm, nhìn không ra có cái gì biểu cảm. Béo chủ nhiệm gặp Cố Thắng Nam hoàn toàn không có phản ứng, tâm lý không khỏi cấp bách Cố tiểu thư. Ngài tại chúng ta tiểu khu ở cũng có 3 năm rồi, từ ngài dọn vào mở ra thủy, ta ở nơi này tiểu khu làm việc, ta làm như thế nào, Cố tiểu thư ngài đều nhìn tại trong mắt. Quên đi, việc này ta không có ý định truy đuổi đến cùng, nhưng là ngươi có biết, lần này dưới thang máy trụy, ta cùng ta bằng hữu nhận được thực nghiêm trọng kinh hách, ai cũng không dám cam đoan, trải qua chuyện này, chúng ta tâm lý có khả năng hay không lưu lại ám ảnh gì, cho nên. Nói, Cố Thắng Nam nhàn nhạt nhìn béo chủ nhiệm liếc nhìn một cái. Béo chủ nhiệm mồ hôi trên mặt châu lưu lợi hại hơn, hắn cắn răng quyết tâm nói ta minh bạch. Ta minh bạch, ta có thể miễn rơi ngài 3 năm vật quản phí. Nhìn nhìn Cố Thắng Nam không có gì phản ứng, béo chủ nhiệm không thể không tăng thêm lợi thế không? Không, không, là 5 năm vật quản phí. Đây đã là ta quyền hạn nội có thể làm ra lớn nhất bồi thường. Cố Thắng Nam vẫn như cũ bất phi sở động, như có điều suy nghĩ nói ngày ngày đánh đi làm thật không thuận tiện, ta nhìn. Lần khác ta vẫn là mua chiếc xe quên đi. Béo chủ nhiệm hồng nhuận nhuận mặt béo phì trở nên một mảnh trắng xanh, run run cầu xin tha thứ Cố tiểu thư. Cố Thắng Nam tùy tay mở ra túi đeo, hình như chuẩn bị theo bên trong tìm một chút cái gì. Đừng, đừng, đừng, béo chủ nhiệm cơ hồ muốn khóc ra lã thị ngoại thích rồi, hắn hung hăng dơ dơ tròn vo tay phải nói tốt. Ta làm chủ đưa ngài một chỗ đỗ, việc này liền đến này là ngừng, được sao? Cố Thắng Nam không mặn không nhạt phất phất tay việc này trước hết như vậy đi, điện thoại kèm theo quay phim công năng thật sự là chẳng ra sao cả. Nói vén lên Vương Kiệt cổ tay, đi vào an toàn thông đạo. Béo chủ nhiệm này tìm chết tâm đều đã có, oán hận mắng ta làm sao lại xui xẻo như vậy, cố tình đánh vào cô nàng này tay thượng. Cái này xong rồi, nghĩ cũng lại không xong, chứng cứ đều giữ tại tay người ta. Nọ vậy đáng chết camera vì sao hư mất, vì sao hư mất. Vào an toàn thông đạo. Cố Thắng Nam lập tức kéo lấy Vương Kiệt một trận điên chạy, một mực lên lầu 3, lúc này mới một bên thở dốc, một bên người yêu kiều cười liên tục không ngừng. Đối mặt Vương Kiệt hơi nghi hoặc ánh mắt, Cố Thắng Nam một bên cười, một bên giải thích nguyên nhân ngươi không biết, mập mạp kia có bao nhiêu bồn. Ta chỉ là hơi thi thủ đoạn, hắn sẽ đưa ta 5 năm vật quản phí, ngoài ra một cái chỗ đậu xe. Tính một lần, số tiền này thêm lên nhưng có thiểu tam 10 vạn đâu. Vật quản phí không nói. Xe kia vị tính là chính là một cái qua tay, đều có thể kiếm thượng 20 vạn đâu. Thật sự là buồn cười quá. Nghĩ nghĩ béo chủ nhiệm lúc ấy phản ứng, xác thực có một chút buồn cười. Vương Kiệt mặt mang nụ cười nói ra hỏa kia là có chút buồn cười. Camera hư mất lời như vậy đều nói đi ra, cái này không phải là không đánh đã khai sao. Lúc này Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi hỏi Thắng Nam tỷ, vừa mới ta ngay tại kỳ quái, rõ ràng không gặp ngươi lấy ra điện thoại, ngươi làm sao có khả năng ghi hình đâu này. Còn dùng cái kiểu uy hiếp mập mạp kia. Cố Thắng Nam khanh khách lại là một trận cười duyên đây là buồn cười nhất địa phương a. Mập mạp kia nếu liều chết không nhận, chúng ta cũng không thể đem hắn như thế nào, nhiều lắm tự nhận không hay ho, ai bảo ra hỏa kia chính mình chột dạ, đầu tiên là chủ động nói ra camera có vấn đề, về sau lại chủ động đưa ra nhượng bộ điều kiện, ta cũng chưa nói cái gì, chính là nghĩ thử một chút hắn sẽ có phản ứng gì mà thôi. Mập mạp này, thật sự là quá tốt chơi. ha ha ha. Nhớ tới béo chủ nhiệm lúc ấy biểu cảm, Vương Kiệt không khỏi cũng là mỉm cười. Hai người liền cười vừa đi, lên mấy tầng Cố Thắng Nam liền có một chút thở dốc phì phò, lên lầu vốn tương đối dễ dàng thở dốc, lại tăng thêm bật cười dễ dàng tăng thêm trái tim gánh nặng, đi đến lầu 6 Cố Thắng Nam liền có một chút chi trì không nổi, nàng lười biếng hướng đến trên bức tường dựa vào một chút, làm nũng nói Tiểu Kiệt. Nhân ra đi không nổi nữa. Cố Thắng Nam sắp xuất hiện kiều vô lực, Cố Thắng Nam này dựa vào một chút, thân thể càng thêm có vẻ mềm mại, mặc dù không phải là quý phi đi tắm, lại khác với một loại mê người phong tình, nhất là nàng hai chân phân biệt đặt ở hai giai bậc thang phía trên, tách ra hai chân tại hàng hiên đèn chiếu rọi phía dưới, bạch có một chút chói mắt. Vương Kiệt lạc hậu mấy tầng bậc thang, thậm chí có thể xuyên qua Thắng Nam tỷ vi phân đùi ở giữa, mơ hồ nhìn đến một chút thần bí đồ vật, đem gặp không thấy, nhất mê người hồn phách. Vương Kiệt trong lòng không khỏi trải qua một trận kỳ dị điện lưu, trái tim bất giác một trận rất nhỏ nhức mỏi. Kia, ta cõng ngươi tốt lắm. Cứ việc Vương Kiệt thực nghĩ một mực dừng ở Thắng Nam tỷ phía sau, nhìn nàng leo lầu thê khi mông cong vừa đong vừa đưa yêu kiều bộ dáng, càng muốn nhìn đến Thắng Nam tỷ hơi sai bước ở giữa hai chân ở giữa phong tình vạn trùng, nhưng là phía sau, nhất định phải có thân là nam nhân tự giác. Tốt nhất, quá tuyệt vời, Cố Thắng Nam một trận hoan hô, vèo một cái liền chạy đến Vương Kiệt trước người. Kéo chuyển Vương Kiệt thân thể, hai tay đội lên cổ của hắn phía trước, đẩy đẩy Vương Kiệt nói tốt lắm, đem ta điên đi lên. Vương Kiệt thân thể không khỏi cứng đờ, thầm thở dài nói trời ơi. Của ta Thắng Nam tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết vóc người của ngươi có nhiều lực sát thương sao? Lại muốn đỉnh ta, này sẽ làm ta suy nghĩ lung tung. Chương 0739 cùng Cố Thắng Nam mập mờ 2. Sự thật phía trên, Vương Kiệt không chỉ là suy nghĩ lung tung. Thân thể nơi nào đó thậm chí đã có một chút nhồi máu. Miễn cưỡng ổn định tâm thần, Vương Kiệt về phía sau nhất ôm lấy hai luồng mềm mại trắng mịn, thượng vị dùng sức thượng sách, Vương Kiệt tâm thần đã là kích động vạn phần. Một là tại toàn bộ tinh thần đối địch, một là nam nữ một chỗ, này ở giữa khác biệt, thật sự không thể lấy đạo ký. Vào tay chỗ trượt không nương tay, trà sát ở giữa biến đổi ngàn vạn, nhất nam nhân vật ân huệ, tốt nhất gợi lên nữ nhân ghen tị. Vương Kiệt phủ tại Cố Thắng Nam mông cong hai tay, thật sự không nhẫn tâm làm ra thượng thác động tác, như vậy lời nói, Vương Kiệt tâm thần thế tất yếu bị phụ trọng phân tán, không thể toàn thân chăm chú ở hiểu rõ kia mê người phong tình. Tiểu Kiệt, không muốn. Cố Thắng Nam chịu không nổi Vương Kiệt vỗ về chơi đùa, nhịn không được nhẹ nhàng trốn tránh, nhưng là này chút ít khoảng cách biến hóa, không giống là đang tại tránh né, trái ngược với là dục theo còn nghênh, nhất có thể làm nam nhân đáy lòng dục vọng. Cố Thắng Nam vị trí so Vương Kiệt lớp 10 một chút, thân thể vi ma phía dưới, không khỏi biến mềm xuống, dựa vào hướng Vương Kiệt đó cũng là thuận lý thành chương sự tình. Cảm giác được lưng mềm mại diện tích càng nhiều, thậm chí tại mềm mại bên trong còn mang theo hai điểm cứng rắn, Vương Kiệt động tác không khỏi càng thêm khoảng cách lên. Hô, ân, Cố Thắng Nam hô hấp rõ ràng trở nên hỗn loạn lên. Tiểu Kiệt, không muốn tại nơi này, đã xác định quan hệ. Cố Thắng Nam tâm lý chướng ngại thiếu một chút, có thể cũng không đại biểu nàng có thể khai phóng đến cùng người yêu dã hợp. Vương Kiệt thần trí nhất thanh, cũng hiểu được như vậy không ổn, eo hơi dùng lực một chút, liền đem Cố Thắng Nam thác đến lưng, hắn nói Thắng Nam tỷ ngươi cần phải ngồi xong, lập tức liền muốn bay lên Nga. Cố Thắng Nam nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng thần trí còn dừng lại tại vừa mới cái loại này mập mờ bên trong vô lực tự kiềm chế, kia tốt đẹp cảm giác quá làm người ta mê say, so cà phê thuần hậu, so thuốc lá mê người. So tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái, so giấc ngủ buông lỏng. Quả thực chính là nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất sự vật, có thể siêu việt toàn bộ tồn tại. Vương Kiệt động tác rất nhanh, theo thác Cố Thắng Nam thượng lưng, đến khởi bước, chỉ dùng mấy giây thời gian, 9 tầng lâu độ cao, đối với Vương Kiệt mà nói quả thực không đáng giá nhất sách, không đến 2 phút thời gian, Vương Kiệt liền đập đến lầu 15, vững vàng đứng ở A tọa ngoài cửa phòng, mặt không hồng, không thở mạnh, như một cái không có việc gì người giống nhau. Thắng Nam tỷ, có phải hay không muốn xuống? Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc còn tại say mê Cố Thắng Nam, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thật sự là quá đẹp, Vương Kiệt không cách nào hình dung khoảnh khắc này nội tâm chấn động, nằm ở chính mình trên vai Cố Thắng Nam, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng gọi ra từng sợi mang theo một chút hương thơm khẩu khí. Đây quả thực chính là một bức hoàn toàn không cần tân trang tuyệt mỹ hình ảnh, chỉ liếc nhìn một cái, Vương Kiệt liền thật sâu lâm vào trong này. Trách không được cổ nhân luôn nhắc tới cái gì ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách mị sinh trọng yếu không phải là kia cười, mà là ngoái đầu nhìn lại a. Đem gặp không thấy phía trước ngày họp đợi, phủ nhiên vừa thấy cảm thấy vượt qua mong muốn, hai bên trùng hợp liền hội thần hồn điên đảo. Của ta Thắng Nam tỷ, ta đêm nay liền muốn ngươi. Vương Kiệt dục vọng trong lòng chưa từng có giống khoảnh khắc này cường liệt như vậy, cảm giác kia quả thực giống như là một tòa núi lửa chôn ở dưới người, nếu không phải bùng nổ, liền có khả năng tự bảo. Ân, à, đã đến, cô Thắng Nam lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn như cũ có một chút mê ly, cặp kia mắt giống như trưng chưa đóng ở giữa, mang theo như mộng ảo cám dỗ, giống như một vũng sâu đàm, tùy thời có thể đem nhân hút đi vào. Đến, lầu 15 A tỏa. Vương Kiệt hoàn toàn là theo bản năng tại trả lời, ánh mắt của hắn, tâm thần của hắn, hắn toàn bộ, tất cả đều đắm chìm trong cô Thắng Nam mê người đôi mắt bên trong, thật sâu chăm chú nhìn. Cô Thắng Nam oạch một chút theo Vương Kiệt trên người trượt xuống, có chút thẹn thùng tránh né Vương Kiệt cặp kia tràn đầy dục vọng đôi mắt, nàng có chút hốt hoảng trái phải đánh giá nói chính xác là lầu 15. A, kế tiếp nói không có xuất khẩu, cũng không cách nào xuất khẩu, bị Vương Kiệt hôn đôi môi cô Thắng Nam. Chỉ có thể đem còn lại lời nói tất cả đều nuốt vào chính mình bụng. Khởi điểm cứng ngắc đến theo sau nhiệt liệt đáp lại, chỉ qua ngắn ngủn vài giây, tuần trăng mật sở dĩ mê người, đúng là bởi vì nó mới mẻ, lúc này hai người chính thật sâu say mê này lúc, mặc dù chính là một cái hôn nóng bỏng, liền đã thần lâm vào tiêu. Miệng lưỡi dây dưa, chất lỏng giao hòa, hơi thở phun ra nuốt vào, xếp thành một bức phiên bản hiện đại uyên ương giao gái đồ. Hai người thật sâu say mê tại kia trắng mịn, kia ấm áp. Kia say lòng người cảm giác bên trong, người tiến ta lui, người lùi ta nhiễu, người bị ta đánh, người cường ta trốn, 16 tự phương châm bị Vương Kiệt sống học sống dùng, bận rộn cái quên cả trời đất. Tạch, sát phách hình như truyền đến một trận vang nhỏ, cố Thắng Nam theo say mê bên trong bừng tỉnh, hoảng bận rộn tránh ra Vương Kiệt ôm ấp, nhanh chóng theo chính mình khóa bao lấy ra chìa khóa, hai ba lần xoay mở cửa phòng, nhanh chóng chui vào, quay đầu nhìn đến Vương Kiệt còn tại ngoài cửa, dùng sức xé hắn một phen. Đem Vương Kiệt mang vào phòng. Sau đó, cố Thắng Nam đóng cửa, khóa lại, ghé vào mắt mèo thượng nghĩ ngoại nhìn, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, giống như diễn luyện trải qua ngàn lần tựa như. Mắt mèo trung sát phách lão thái thái vừa vặn đi ra khỏi phòng, trên tay cầm lấy một cái đại túi rác, hình như đang chuẩn bị đến dưới lầu quang rác. Cố Thắng Nam lúc này mới đứng lên, vỗ nhẹ lồng ngực của mình nói làm ta sợ muốn chết. Nếu như bị sát phách Vương lão thái thái nhìn đến nhưng mà thảm. Nàng nhất định nói cho ta cậu cùng ra ra. Chính là nghĩ nghĩ Vương lão thái thái cùng mẹ toái toái niệm công lực, cố Thắng Nam liền có loại cảm giác không rét mà run. Khủng bố, quá kinh khủng, cố Thắng Nam liều mạng dao động đầu, tính toán đem Vương lão thái thái cùng mẹ toái toái niệm hình ảnh đuổi ra não bộ. Vương Kiệt một mực cười tại coi chừng Thắng Nam biểu diễn, cố Thắng Nam lơ đãng lộ ra sợ hãi, làm Vương Kiệt càng là cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Nhất thời kích động trong lòng, nhịn không được lại ôm sát cố Thắng Nam. Thắng Nam tỷ, ngươi thật sự là càng ngày càng để ta thích. Ta muốn ăn ngươi, Vương Kiệt ghé vào cố Thắng Nam bên tai, nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng, nhỏ giọng nói nói. Cố Thắng Nam chỉ cảm thấy cả người run run, thân thể mềm yếu bị Vương Kiệt những lời này nhất điện, lập tức tiêu tán không ít. Kết quả này cố Thắng Nam sớm có đoán trước, chẳng qua là khi nó chân chính muốn tới thời điểm cố Thắng Nam trong lòng vẫn là cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Bảo vệ 20 năm, chính xác là muốn giao ra sao? Giao cho cái này người, ta có thể tin cậy hắn sao? Cố Thắng Nam nhìn Vương Kiệt, trong mắt sáng rọi liên tục không ngừng biến đổi. Thắng Nam, có phải là ngươi hay không trở về? A-ha-ha, tắm rửa một cái, thật sự là thoải mái nha. Quen thuộc âm thanh, xuất hiện ở hai người bên tai, hai người không khỏi nhanh chóng tách ra, sau đó cùng một chỗ nhìn phía nọ vậy đáng chết làm rối người. Ướt sũng mái tóc. Có mấy cây rũ xuống ánh mắt phía trên, có một chút nói không ra phong tình. Rộng thùng thình khăn tắm, chính là bao lấy hạ thân, một đôi to lớn mà cứng rắn vú tinh thần phấn chấn bại lộ tại trong không khí, hình như rất là đắc ý, sáng bóng bàn chân nhỏ thượng vẽ đan hồng hạt đậu, lấp lánh mê người quang mang. Lộ ra bên ngoài làn da không đủ trắng nõn, lại có một loại màu lúa mì khỏe mạnh cám dỗ, da rẻ buộc chặt có đến, hiển nhiên thường xuyên có tập thể hình, cao thấp thân tỷ lệ phối hợp, buộc vòng quanh ngạo nhân đường cong. Đột nhiên này xuất hiện nửa thân Trần mỹ nữ, đúng là Trần Tranh, Trần đại cảnh quan nếu có thể đổi lại thời gian, đổi lại địa điểm, bên cạnh không có Thắng Nam tỷ tại nghiêng, Vương Kiệt sẽ phi thường cao hứng có thể cùng một mỹ nữ như vậy trần truồng gặp lại, càng làm cho người khác miên man bất định chính là tại dưới tình huống như vậy, nhất định có thể phát sinh một chút không muốn người khác biết chuyện tốt. Mà bây giờ, đưa lấy eo mỏi Trần đại cảnh quan nhiên phát hiện nhà còn có một nam nhân, thân là nữ tính phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng thét chói tai. Sau đó là che lấy chính mình thân trên, bảo vệ hai điểm yếu hại. Tiếp lấy, Trần đại cảnh quan toái bước bước nhanh về phía trước, lấy chân trái vì chống đỡ, chân phải thượng nâng, một cái đá nghiêng, hai cái đá nghiêng, ba cái đá nghiêng. Trần Đại Cảnh quan phòng ngừa phía dưới cũng tàu quang, chỉ có thể liều mạng đá Vương Kiệt bắp chân. Trần Đại Cảnh quan cước thứ nhất, Vương Kiệt dùng chân dán một chút, tháo xuống kình đảo, phát hiện lực công kích giống như, nàng thứ hai chân, Vương Kiệt liền vẩy một chút, làm Trần Đại Cảnh quan chân không khỏi dơ lên một chút. Như thế luôn mãi, Trần Đại Cảnh quan chân không khỏi càng đá càng cao, nàng bản nhân cũng là càng đá càng giận, ngực trung ý xấu hổ tất cả đều hóa thành lửa giận, căn bản sẽ không tâm tư đi quản đến gia hỏa kia là ai. Một lòng muốn đem hắn đá ngã. Trần Đại Cảnh quan ở đá ra một cước bay về phía Vương Kiệt bộ ngực, Vương Kiệt dùng tay nhất bát nhất sách, được như nguyện nhìn thấy kia chỗ thần bí chỗ ách. Thật nhiều mao, ngồi Vương Kiệt một cái thất thần, Trần Đại Cảnh quan trên người phía trước, một quyền đem Vương Kiệt đánh ngã trên mặt đất, sau đó đằng kỵ trên người, hai tay như bằng tỏi, không đầu không đuôi hướng Vương Kiệt ném tới. Trần Đại Cảnh quan tạp một bên mắng nơi nào đến mao tặc, lại dám trộm được cô nãi nãi trên đầu đến đây. Ngươi cho rằng cô nãi nãi cảnh sát này là làm giả. Cảm tình Trần Đại Cảnh quan căn sẽ không nhìn đến đứng ở Vương Kiệt phía sau Cố Thắng Nam, cũng là Vương Kiệt bộ dạng so Cố Thắng Nam cao, càng quái bả vai hắn chiều rộng một chút như vậy, che ở Cố Thắng Nam toàn bộ thân thể. Đã trúng một quyền Vương Kiệt đột nhiên tỉnh dậy, Trần Tranh Mưa rơi tựa như quả đấm, bị hắn tả chi bên phải chắn, tất cả đều không đánh vào thực chỗ, ngược lại thừa dịp Trần Đại Cảnh quan tay khoảng cách. Đem Trần Đại Cảnh quan trước hai tòa thánh nữ phong nhìn cái nhìn một cái không sót gì. Cặp kia cám dỗ, đại mà kiên đính, diện tích rộng lớn, vốn lại như ngọc bát đổ chụp, hình dạng cực đẹp, có thể nói đại, đỉnh, mỹ ba người bao gồm, thực phải không có thể rất hiếm có đồ vật. Sợ không phải là có tam bản nữ lang kiều đan như vậy đại a. Vương Kiệt nhìn nhập thần, nhịn không được ủng ục một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Khi phát đột nhiên, theo Trần Tranh chùm khăn tắm xuất hiện. Đến nàng đem Vương Kiệt đẩy ngã trên mặt đất, toàn bộ quá trình bất quá 10 đến giây, Cố Thắng Nam căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú tình tiết phát triển. Khó khăn, Cố Thắng Nam lấy lại tinh thần, liền vội vàng kéo lên Trần Tranh nói Trần Tranh đừng đánh, đó là Vương Kiệt. Trần Tranh hiểm hiểm thu hồi sau này chùy nắm đấm, thiếu chút nữa không đem Cố Thắng Nam làm như Vương Kiệt phỉ hữu cùng một chỗ đánh. Trần Đại Cảnh quan quang tại Cố Thắng Nam, Vương Kiệt hai người trên mặt qua lại đảo qua. Đang đứng người lên, vội vàng gấp gáp chạy đến trong phòng, mặc một thân áo ngủ đi ra. Thắng Nam, ngươi như thế nào đem ra hỏa kia mang ta ra đến đây? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Tranh đầy mặt tức giận, như là thầm tặc giống như, tại Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam khuôn mặt qua lại nhìn quét. Quả nhiên không hổ là nữ cảnh sát, động tác thật đúng là nhanh nhẹn. Vương Kiệt trong bóng tối nói thầm, Cố Thắng Nam cười mà không cười nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Theo sau vừa cười đối với Trần Tranh nói khụ. Trần Tranh ngươi có vẻ có chút ác nhân cáo trạng trước Nga. Trần Tranh chợt tỉnh ngộ, nơi này giống như là Thắng Nam nhà nha. Chính mình mặc dù có nàng chìa khóa, có thể đạo lý thượng cũng nói không qua nha. Nhưng là mình bị nọ vậy đáng chết chứng thối nhìn trống trơn ai. Còn có, không lâu cư nhiên trả lại cho hắn như vậy. Mắc cỡ chết người a, ta không muốn sống, càng nghĩ càng là xấu hổ giận dữ. Trần Tranh nhất mông ngồi tại trên sofa, ôm đầu chính là một trận gào khóc. Hôm nay Trần Tranh nhận được nhục nhã, là đang tại là quá mức khảo nghiệm nàng xử nữ tự ái, miệng bảo, lõa thể gặp lại. Nghĩ nghĩ đều là thực xấu hổ, huống chi là tự thể nghiệm. Trần Tranh biểu hiện làm Cố Thắng Nam cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu nha đầu này bình thường lúc nào cũng là tùy tiện, cái gì cũng không để ý, càng là miệng đầy lửa đạn xe, có phải hay không còn xả vài câu hoàng khang chủ nhân, như thế nào hôm nay. Dưới loại tình huống này, lại để cho Vương Kiệt ở chỗ này, hiển nhiên là không thích hợp, chẳng biết tại sao, nghĩ tới chỗ này, Cố Thắng Nam cư nhiên âm thầm thở phào một hơi, cũng có một chút thất lạc. Tiểu Kiệt, nhìn đến ngươi đành phải, Cố Thắng Nam lời còn chưa dứt, Vương Kiệt liền gật đầu đáp ứng nói cũng tốt, hôm nay ta hãy đi về trước tốt lắm, loại tình huống này, ta đích xác không quá thích hợp ở chỗ này. Cố Thắng Nam đưa Vương Kiệt tới cửa, kết quả bị gia hỏa kia một phen ôm tại trong lòng, hung hăng hôn một cái vang miệng. Sau đó liền nghe Vương Kiệt nói hôm nay bị nha đầu kia quấy rối không khí, lần khác ta tiếp qua đến, nha, số điện thoại của ta là, nhớ kỹ Nga. Nghĩ tới ta liền gọi điện thoại cho ta, không nghĩ ta, cũng tùy thời hoan nghênh quấy rầy. Cố Thắng Nam nhẹ nhàng nhíu nhăn mũi thon nói ai quấy rầy ngươi nha. Chợt nghe Vương Kiệt cười xấu xa mấy tiếng nói tốt, tốt, tốt, ngươi không có khả năng quấy rầy ta, ta đây quấy rầy ngươi, được đi à nha. Cố Thắng Nam lặng lẽ trợn mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói chết không đứng đắn. Tốt lắm á, ta còn muốn trở về an ủi Tranh Tranh, người đi về trước đi. Trên đường cẩn thận xe. Vương Kiệt phất phất tay, ngồi thang máy một đường xuống phía dưới. Đây là một cái cũng không hoàn mỹ ban đêm, một chút không hoàn mỹ, cũng không ảnh hưởng toàn bộ quá trình tốt đẹp, cho nên, Vương Kiệt tâm tình tại thời khắc này rất là khoái trá. Gạch nối dài. Hôm nay chủ yếu nhất là cấp Lưu Đình mua quà sinh nhật, tăng thêm cũng tính toán đi tiệm châu báu vì chính mình cái kia vài vị nữ nhân mua một chút châu báu cho hắn nhóm làm lễ vật. Vì thế Vương Kiệt liền quần áo nhẹ đi hướng tiệm châu báu chọn lựa châu báu, khoảnh khắc về sau, Vương Kiệt liền chọn xong châu báu. Mới ra tiệm châu báu cửa tiệm, Vương Kiệt liền cảm thấy có người hướng chính mình đụng. Vương Kiệt chỉ ngắm nhìn, liền biết nàng không phải là nam nhân, ngực vây quanh bố giày nữa cũng che giấu không được nàng bộ ngực to. Tuy rằng còn không có thấy nàng bộ dạng, bất quá rõ ràng cảm thấy ngón tay của nàng tại chính mình trong lòng linh hoạt cởi bỏ gói to cột vào quần áo thượng dây thừng. Lý Nhã từ nơi này vài người vừa rồi tiến vào danh phẩm điếm đã chú ý rồi, một cái nam nhân mang theo hai nữ nhân nhất định là có tiền. Đợi cho hắn đưa xong hai cái nữ nhân sau liền một mực đi theo hắn. Tại kẻ trộm trong mắt nhân không phải là dựa theo thiếu gia dân chúng như vậy phân, tại bọn hắn trong mắt người là chia làm có tiền người cùng không có tiền người. Lý Nhã từ nhỏ thì làm này đi, là Gia Gia mang theo nàng nhập hành. Gia Gia rất thương nàng, một thân bản sự cũng đều truyền cho nàng, không riêng gì trộm thuật, còn có dịch dung, xúc cốt, khinh công, chủy thủ thượng công phu, còn có một loại độc đáo công pháp. Năm trước Gia Gia ly khai nhân thế, thị nam một cái đại bang phái tiếp quản địa bàn của hắn, từ nay về sau Lý Nhã thời gian sẽ không quá rồi, mỗi làm một cuộc làm ăn đều phải cho hắn nhóm nộp lên tuyệt đại bộ phân, mình có thể ăn no cũng không tệ rồi. Lý Nhã đắc thủ sau không dám hơi có dừng lại, cũng không kịp cụ thể nhìn rốt cuộc đắc thủ cái gì, dù sao tự giác nói cho nàng lần này thu hoạch không ít. Đối với cái này kẻ trộm, Vương Kiệt căn bản không lo lắng có thể chạy ra tay của mình tâm, bởi vì hắn đã khóa được nàng. Lý Nhã không có một lát chậm trễ, trực tiếp theo biệt thự phía dưới một cái củi đôi kéo ra khỏi một cái tiểu bọc vải, sau đó liền này đi ra cửa. Nàng tính toán đến thị nam xóm nghèo. Lý Nhã vừa ra môn. Đã có mấy chục hào nhân tướng nàng bao bọc vây quanh. Lý Nhã, người tiểu tử này con thỏ muốn đi đâu con a? Một vị đầu đội thanh khăn hán tử dùng thong thả giọng điệu nói. Lý Nhã biết lần này bị bọn hắn chặn gặp dù như thế nào phải không sẽ có hào quả tử được rồi, lão người hói đầu. Thiếu gia ta làm một khoản đại mua bán muốn cao chạy xa bay rồi, ngươi kịp thời tránh ra, không nên ép ta và ngươi liều mạng. Thanh khăn hán tử nghe được Lý Nhã chửi bậy. Con mắt trái hướng đến ở giữa chen lấn một chút, cũng không phát hỏa, chỉ ngươi về điểm này công phu liều mạng cũng chỉ có thể hợp lại rơi mạng của mình, ngoan ngoãn đem hôm nay trộm được đồ vật giao ra, ta nói không chừng suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, liều ngươi một hơi. Đúng lúc này, toàn bộ mọi người cảm thấy một loại trầm trọng áp lực, thanh khăn hán tử sắc mặt một chút liền trở nên bầm đen. Lý Nhã cũng hiểu được trái tim giống như liền muốn theo trong miệng nhảy ra ngoài. Nàng cũng nghĩ lên loại cảm giác này là cái gì, đây là cao thủ đặc hữu sát khí. Nồng đậm, trầm trọng được làm người ta ngạt thở sát khí. Vương Kiệt lạnh lùng âm thanh đã vang lên, các ngươi sao có thể tại ta không đồng ý dưới tình huống phân phối của ta đổ đâu. Dựa theo quy củ của nơi này, các ngươi là phải nhiều bồi ta gấp đôi thật không? Ta yêu thích quy định này, nhìn đây là một cái không sai rất nhanh kiếm tiền phương pháp xử lý. Thanh khăn hán từ lúc này phát hiện sát khí không biết khi nào thì biến mất. Hắn cũng không xác định thì phải là sát khí, dù sao hắn chẳng qua là gặp qua điểm quen mặt. Vì thế hắn lập tức khôi phục lưu manh bản sắc, còn có một cái phương thức xử lý, đánh hắn cùng với người này nọ đợi giá trị sổ tay bản. Mặt khác ta còn có một cái biện pháp, người có thể đánh hắn gấp hai tay bản, này nọ sao chúng ta lấy đi. Ta không nhận cho ngươi phương pháp xử lý là một biện pháp tốt, ta cho rằng ngươi nhóm là có liên quan trách nhiệm. Vương Kiệt nói tăng thêm một chút hào môn quý tộc giọng điệu. Vương Kiệt chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, nhìn Vương Kiệt khuôn mặt. Thanh khăn hán tử cảm thấy cái này nhân rất là quen mặt, lại còn kém một điểm nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào, ân, nghe hắn nói chính là Đông Hải làn điệu, hẳn là trung tâm thành phố đến. Dùng minh bạch hắn là ai vậy ư, nhiễu loạn chúng ta hành động nên cho giáo huấn, các huynh đệ, chúng ta phía trên. Áo xanh đại hán nghĩ nghĩ nói. Ân, vô ta Kiệt khi nào thì là tốt như vậy chào được đâu. Nói xong liền xâm nhập trong đám người, vài con cái hô hấp ở giữa, kia mấy chục hào người đã kinh toàn bộ bị chỉnh tề biến thành hai nửa, về phần phải chăng đối xứng, Vương Kiệt sẽ không suy tính. Toàn bộ đầu ngõ nhỏ lập tức tràn ngập một cỗ mùi máu tươi nồng nặc nói, máu tươi, nội tạng cái gì đến chỗ có thể thấy được. Vương Kiệt đi đến Lý Nhã trước mặt, Lúc này Lý Nhã tuy rằng vẫn còn là không nhúc nhích địa phương, nhưng nàng đã từ đứng lấy biến thành ngồi ngay đó phía trên, hai bắp chân hướng ra phía ngoài mở ra, đầu gối trở lên lại vẫn là khép lại, trên mặt đất giống như ướt một điểm. Vương Kiệt rất kỳ quái, nơi này nước ngầm như vậy phong phú. Khắp nơi đều có. Chương 0740 thưởng thức kẻ trộm sóng bá Lý Nhã. Lý Nhã khuôn mặt lập tức đỏ lên, Vương Kiệt cũng không nhiều ép nàng, đưa ra một bàn tay đặt ở mặt của nàng trước. Lý Nhã sững sờ một chút, minh bạch, lấy ra trộm đến tay đến bây giờ cũng không cơ hội mở ra gói to. Ta sẽ không đả thương hại ngươi, ta chỉ là muốn ấn quy củ làm, ta cái này nhân thích nhất quy củ. Nói Vương Kiệt nhận lấy gói to, để cho chúng ta trước đánh giá giá trị a. Tùy theo Vương Kiệt một viên tiếp lấy một viên từ túi tử lấy ra châu báu, Lý Nhã vừa rồi nghe nói có thể giữ được tính mạng hơi có buông lỏng sắc mặt có chút xám ngắt, những cái này châu báu giá trị. Vương Kiệt tiếp tục đậu nàng, những cái này châu báu giá trị bao nhiêu a, ta yêu thích nói thật đứa nhỏ. Nói dùng tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, kỳ thật Lý Nhã đã không nhỏ, chính là bởi vì nữ giả nam trang mới có vẻ tiểu nhất một chút. Lý Nhã đã nói không ra toàn bộ nói đến đây, tuy rằng theo lấy ra ra vào nam ra bắc coi như là thấy qua quen mặt rồi, mà dù sao nàng chẳng qua là một cái tiểu nữ hài, vừa rồi cũng đã dọa ướt quần, cũng không biết có khả năng hay không tức giận vì toát ra đến, hiện tại muốn nói giá trị bao nhiêu tiền. Nàng giao trái tim đưa ngang một cái, rất giỏi bị chôn sống đánh chết, ít nhất giá trị 100 vạn. Nghĩ vậy, nước tiểu lại có điểm không nhịn nổi. Vương Kiệt thấy nàng phía dưới thủy lại thêm một điểm, tâm lý cười đến càng mở tâm, vậy là ngươi tính toán cho ta tiền đâu? Vẫn để cho ta đánh 100 vạn, xuống tay tâm đâu này? Lý Nhã cuối cùng nhịn không được khóc đi ra, ngươi thích đánh liền đánh nha, người ta không dậy nổi bị ngươi đánh chết quên đi. Vừa nói ra đến trước kia hướng về ra ra làm nũng xấu lắm nói không tự chủ liền chạy đi ra. Ta chán ghét nhất nam nhân giả bộ nữ nhân bộ dạng, còn nhân ra. Nếu quả thật là nữ nhân ta có lẽ còn hiểu ý nguyễn, một cái con thỏ nha. Lý Nhã vừa nghe có chuyển cơ, ta là nữ nhân, ta là nữ. Vội vàng đáp, Vương Kiệt đánh giá nàng, cuối cùng ánh mắt dừng ở ngực của nàng, đại diêu kỳ đầu. Lý Nhã cái gì nữ hài cẩn thận đều đã quên, ta có. Ta có. Nói một phen rớt ra vạt áo, cởi xuống nội y cứ như vậy giải khởi vài quấn ngực. Vương Kiệt cố gắng nhịn được cười, Vương Kiệt nhìn đột nhiên bắn ra một đôi đại bạch thỏ thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không nhỏ. Cũng không biết nắm lên đến sẽ như thế nào. Một đôi mắt sói gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi khổng lồ. Lúc này Lý Nhã hình như cũng hiểu được có chút không đúng, song trưởng giao nhau bưng kín ngực. Vương Kiệt tuy rằng nhịn được cười, nhưng là hai con mắt còn chưa phải khả khống chế loan thành nguyệt nga, thoạt nhìn là có chút giống, bất quá nghe nói nữ nhân phía dưới là không có tiểu dây dây tiểu đệ đệ. Cái này Lý Nhã như thế nào cũng không chịu lại thoát, liều mãng lắc đầu. Như vậy một chút, meo meo đại chỗ hỏng liền đi ra, hai cánh tay của nàng căn bản che giấu không nổi lớn như vậy một đôi đại con thỏ, tùy theo nàng lắc đầu động tác bộ ngực cũng theo lấy lắc qua lắc lại. Vương Kiệt mừng rỡ. Như ẩn như hiện so không hề ngăn cản rất dễ nhìn. Thật không cởi quần xuống nghiệm nghiệm. Lắc đầu, dao động ngực. Kia mau đưa tay đưa ra đến, ta muốn đả thủ tâm. Liều mạng lắc đầu, liều mạng dao động ngực. Vương Kiệt nhìn xem mắt đều hoa rồi nói như vậy ngươi là nghĩ chương mục. Lý Nhã nghe thấy Vương Kiệt giọng điệu trở nên lành lạnh, cổ sợ tới mức co rụt lại, vội vàng lắc đầu, nước mắt cũng tùy theo lắc đi ra. Vương Kiệt thấy nàng nước mắt đều vung ra đến đây. Chơi nữa đi xuống liền muốn hoa hoa khóc lớn rồi, vậy khó coi. Vậy ngươi trước hết theo lấy ta đi, 100 vạn hạ hèo cho phép ngươi tiền trả phân kỳ, bất quá có thể coi là lợi tức nha. Lý Nhã thói quen lắc đầu, đột nhiên phát hiện lúc này không nên lắc đầu, gấp gáp lớn một chút đầu của nó, vì thế Vương Kiệt lại nhìn thấy mặt khác một loại dao động. Vương Kiệt thấy nàng có điều buông lỏng, đột nhiên dùng nghiêm túc khẩu khí mệnh lệnh, đem hai tay đưa ra đến, đánh trước 100 cái lòng bàn tay. Lý Nhã theo lời đưa ra hai tay mới phát giác ra không đúng, dùng tốc độ nhanh nhất thu về. Thu hồi thời điểm đánh vào ngực phía trên, lại là một trận dao động. Có lẽ là xúc động Vương Kiệt nội tâm muốn chiếm làm của riêng, Vương Kiệt nói ngươi, chỉ có thể là ta đấy. Theo ta đi về nhà a. Lý Nhã nghĩ nghĩ tình cảnh của mình, trầm ngâm một chút liền gật đầu. Nội tâm hình như cảm thấy Vương Kiệt có lẽ đối với nữ nhân nương tay một chút, về sau đi theo hắn thời gian chưa chắc có nếm mùi đau khổ. Vương Kiệt nhìn Lý Nhã lúc này chật vật không chịu nổi bộ dáng, nhíu nhíu mày nói đi thôi, trước tìm tửu điếm đổi thân quần áo. Nói xong cũng như vậy ôm lấy mơ hồ Lý Nhã đến tửu điếm, Lý Nhã suốt quãng đường mơ mơ màng màng, Đương Vương Kiệt ôm lấy Lý Nhã đi đến tiểu điếm quầy, nói tiểu thư phiền toái mở gian phòng. Quầy tiểu thư nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng đầu tiên là sửng sốt, khi thấy Lý Nhã thời điểm dùng quái dị ánh mắt nhìn này Vương Kiệt, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Vương Kiệt cũng không có cùng nàng giải thích tính toán, cầm gian phòng chìa khóa về sau, liền lên thang máy. Cũng may Vương Kiệt muốn chính là tổng thống căn hộ, phòng ngủ tổng cộng có tam lúc, nếu như chính là đính bình thường căn hộ lời nói, vậy có phiền toái. Nhẹ nhàng đem Lý Nhã đem thả tới nhuyễn mặt, Vương Kiệt cũng không có tự mình động thủ cho nàng cởi quần áo ý tứ, mà là gọi điện thoại cấp quầy phục vụ. Rất nhanh, liền có một cái nữ người phục vụ đi đến, Vương Kiệt không nói gì thêm, trực tiếp làm cho đối phương đỡ lấy Lý Nhã đi phòng tắm thay quần áo. Cái kia người nữ phục vụ có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Kiệt, các nàng tại tiểu điếm công tác người, gặp nhiều một chút kẻ có tiền mang theo mơ hồ nữ nhân lúc, chính là giống Vương Kiệt bộ dạng này, giống như là một cái đều không có. Tốt như vậy cơ hội, kia một chút ở giữa phú hào cũng có viện cơ, nhưng là Vương Kiệt cũng là không có, cho nên cái kia người nữ phục vụ nhìn Vương Kiệt ánh mắt cũng là nhiều hơn một chút bội phục, bởi vì nàng hiện, Lý Nhã không thôi Mỹ, hơn nữa Mỹ đến kinh tâm động phách, ở loại tình huống này phía dưới còn có khả năng làm được loại này tình cảnh, tuyệt đối không phải là bất kỳ nam nhân nào đều có thể làm đi ra. Vương Kiệt cũng không biết cái kia người nữ phục vụ ý tưởng, mặc dù có một chút ý động, nhưng là hắn Vương Kiệt chẳng phải là tiểu nhân. Nghĩ nghĩ về sau, Vương Kiệt lại gọi điện thoại làm nhà ăn bộ đưa tới một chút phong phú cơm Tây, chuẩn bị cơm tàu cần phải quá lâu thời gian. Bởi vì theo phía trước Lý Nhã phản ứng đến nhìn, hiển nhiên là nhận được chính mình giết chóc kích thích, hơn nữa nàng theo dõi chính mình lâu như vậy, bụng cũng cần phải đói bụng. Mười mấy phút sau, người nữ phục vụ đỡ lấy Lý Nhã theo trong phòng tắm mặt đi ra. Mà Lý Nhã trên người, quần áo đã thay cho đến đây, hơn nữa đổi lại căn hộ vì khách nhân chuẩn bị tốt áo ngủ. Kia áo ngủ cũng không tính loại hình, nhưng là phối hợp lúc này Lý Nhã kia nước trong da phù dung thần thái, cùng với hành tẩu ở giữa khi đó ẩn thời gian bạch tích bắp chân, cũng là hiền vô cùng mê người. Lý Nhã nhìn đến Vương Kiệt tại nhìn này chính mình, mặt nhỏ đỏ lên cúi đầu. Trước tiên đem cái này uống lên, vừa rồi dọa hỏng ngươi, ép an ủi a. Vương Kiệt ý bảo người nữ phục vụ đem Lý Nhã đỡ tới xa phía trên. Nữ nhân viên phục viên gặp không nàng sự tình, tự nhiên là thứ nhất thời gian lui ra ngoài. Nghe Vương Kiệt kia ôn nhu giọng điệu, hiện tăng thêm lúc này thể hiện săn sóc, hai giọt nước mắt liền từ Lý Nhã nơi khóe mắt chảy xuống. Nhìn Lý Nhã kia động lòng người bộ dạng, Vương Kiệt mỉm cười, Lý Nhã liền cúi đầu uống, đôi mắt có chút ửng đỏ, kia nhìn nước trong chén ánh mắt bên trong. Cũng là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Loại hạnh phúc này cùng ngọt mật, là bởi vì Vương Kiệt thập phần săn sóc, Lý Nhã là một cái thực dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, Vương Kiệt chính là một cái tiểu tiểu hành động. Cũng là có thể cho nàng cảm giác được vô cùng hạnh phúc, tuy rằng phần này hạnh phúc có lẽ là ngắn ngủi. Mà một chén nước uống vào về sau, Lý Nhã tinh thần cũng là rõ ràng tốt lắm một chút. Chính là đợi sau khi uống xong, Lý Nhã bụng cũng là cô lỗ kêu, âm thanh tuy nhỏ, nhưng là tại không tĩnh đại sảnh khi mặt cũng là hết sức rõ ràng. Ta đã đói bụng, vừa vặn tinh thần rất nhiều Lý Nhã, lập tức đỏ bừng mặt. Bất quá cũng là đô kia mê người miệng nhỏ nhỏ giọng nói. Đợi nói xong sau. Lý Nhã lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi xa vào ở hạnh phúc cùng ngọt ngào ở giữa nàng, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác dùng tới một loại ở giữa giọng nũng nịu. Lý Nhã khác thường ngữ khí, lập tức làm khí phân thay đổi có chút ái vị, Lý Nhã vụng trộm liếc mắt nhìn chính diện nàng nhìn lại Vương Kiệt, sau đó liền vội vàng cúi đầu, lại không dám nhìn Vương Kiệt một cái. Vương Kiệt tính vô cùng chuẩn, hắn âm thanh vừa phía dưới, nơi cửa liền truyền đến tiếng chuông cửa. Vương Kiệt biết là cơm Tây đưa tới. Trực tiếp đi hướng nơi cửa, đưa cơm chính là một cái nam người phục vụ, cho nên, Vương Kiệt cũng không làm người nam kia người phục vụ đẩy toa ăn tiến đến ý tứ, bởi vì Vương Kiệt không muốn để cho mặc lấy áo ngủ Lý Nhã xuất hiện ở nam nhân khác trước mặt, cho nên, Vương Kiệt tại cửa nhận lấy nhà ăn sau đó, liền trực tiếp đóng cửa lại. Vương Kiệt vì Lý Nhã chuẩn bị cơm Tây thập phần phong cơm, lại tăng thêm tiểu điếm cao nhất đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, nhìn tự nhiên là vô cùng mê người thèm ăn được rồi. Vương Kiệt đem toa ăn đẩy đến Lý Nhã trước mặt. Sau đó đem từng đạo tinh xào tuyệt đẹp cơm Tây Lý Nhã hiển nhiên là bụng rất đói bụng được rồi. Đợi Vương Kiệt bãi hoàn cơm điểm sau đó, nàng liền vội vã động lên về sau. Chẳng qua cho dù là cái bộ dạng này, Lý Nhã làm người khác cảm giác vẫn là hết sức đáng yêu, giống như là trong xương cốt mặt lộ ra đến giống như. Lý Nhã ăn thập phần ngọt ngào, Vương Kiệt săn sóc cùng cẩn thận, làm nàng cảm giác tâm lý tràn đầy, thực ái thực cũng phong phú. Vương Kiệt rót cho mình một ly tùy cơm đưa đến rượu đỏ. Sau đó liền ngồi ở một bên nhìn Lý Nhã ăn cái gì bộ dạng, nhìn Mỹ nữ ăn cái gì, kỳ thật cũng là một loại hưởng thụ. Tuy rằng bụng rất đói bụng, nhưng là Lý Nhã không có ăn bao nhiêu liền no rồi, cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng một bên Du Thanh về sau, lại cầm lấy trên bàn rượu đỏ, cho nàng tự mình rót một ly, bất quá lúc này đây, Lý Nhã không có uống một hớp đi xuống, mà là nhẹ nhàng thưởng thức lấy, hình như đang suy nghĩ gì. Lý Nhã trầm mặc, làm đại sảnh nội khí phân thay đổi có chút an tĩnh. Lý Nhã nhìn Vương Kiệt, môi nhẹ nhàng cắn, vô cùng mê người. Nhìn Lý Nhã kia vô cùng mê người yêu kiều thái, lại tăng thêm lúc này kia kiều diễm khí phân, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có một cỗ xúc động, tại đây khoảnh khắc. Hắn cũng không nghĩ lại đi nghĩ quá nhiều cái gì, trực tiếp thấu hướng về phía miệng đến, hướng về Lý Nhã kia kiều diễm ướt át môi thơm hôn lên. Lý Nhã không có trốn tránh, cũng không có phản kháng, ngược lại là chủ động đưa ra đầu lưỡi đến nhiệt liệt nghênh tiếp Vương Kiệt. Chính là hai tay cũng là gắt gao nắm Vương Kiệt hai vai, biểu hiện nàng lúc này nội tâm là bao nhiêu khẩn trương. Lý Nhã lưỡi thơm trơn trượt, còn có phần kia giống như nước miếng ngọt ngào bình thường ngọt mật, làm Vương Kiệt đã là hoàn toàn say mê, mà Lý Nhã chủ động phản ứng. Không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích Vương Kiệt, Vương Kiệt hôn cũng là theo ôn nhu dần dần trở nên thành cuồng bạo, hai tay càng là theo Lý Nhã nhuyễn nơi hông di rời, bắt đầu ở Lý Nhã kia nộn trượt sau lưng thượng bắt đầu liên tục không ngừng. Cảm nhận Vương Kiệt âu yếm, Lý Nhã hô hấp thay đổi càng thêm nặng nề một chút. Cả người giống như là mất đi khí lực giống như, hoàn toàn theo ở tại Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt không phải là Liễu Hạ Huệ, cũng làm không được cái loại này cảnh. Cho dù hắn có thể làm được, hắn cũng không có khả năng đi làm, bởi vì có ít thứ chẳng phải là chỉ có định lực liền có thể lấy khống chế. Dù sao cũng là thuộc về cảm tình động vật, tại có chút tình huống phía dưới, khí phân cùng cảm giác chủ đạo toàn bộ. Cho nên, Vương Kiệt đối với hôn lên Lý Nhã cũng không hối hận, ít nhất tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt vốn không có hối hận quá. Càng huống chi, khoảnh khắc này Vương Kiệt, thực hưởng thụ. Lý Nhã kia trơn trượt lưỡi thơm, làm Vương Kiệt điên cuồng đòi lấy không thôi, giống như đó là nhân thế ở giữa đẹp nhất tốt đồ vật. Mà Vương Kiệt hai tay, chẳng biết lúc nào đã là theo Lý Nhã sau lưng chỗ di rời, Lý Nhã kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp chỗ đi vòng quanh, bàn tay xẹt qua chỗ, phảng phất có một cỗ kinh người co giãn phải Vương Kiệt bàn tay văng ra giống như, mà phần kia mềm mại cảm giác, càng làm cho nhân nan đã thích tay. Nguyên bản đã là toàn thân tê dại Lý Nhã, trong bí ẩn cũng cảm giác bị điện giật giống như, cuối cùng một tia khí lực cũng hoàn toàn tiêu tán, cả người đã là mềm mềm theo ở tại Vương Kiệt trong ngực. Chính là, Vương Kiệt chính là mới vừa bắt đầu mà thôi, một bên nhẹ tay nhẹ vuốt ve Lý Nhã mông đẹp, mà Vương Kiệt một bên khác tay, đã là hướng về Lý Nhã trước ngực sung túc sờ soạc. Bàn tay võng chạm đến Lý Nhã trước ngực sung túc, Vương Kiệt sắc tâm tại đây khoảnh khắc liền đột nhiên bạo thăng, bởi vì hắn phát hiện, Lý Nhã bên trong dĩ nhiên là chân không. Cách áo ngủ chất liệu, Vương Kiệt có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Lý Nhã trước ngực kia kinh người xúc cảm. Vương Kiệt bàn tay không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp theo vạt áo chỗ hướng về Lý Nhã áo ngủ bên trong với tới. Mẫn cảm bộ ngực sữa bị Vương Kiệt cầm chặt, Lý Nhã nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng mê người hừ nhẹ, bất quá nguyên bản đôi mắt đóng chặt lấy Lý Nhã, ở phía sau cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt cười đã là hoàn toàn hồng thấu, giống như tùy tiện sờ liền có thể lấy nặn ra thủy đến. Vương Kiệt ôn nhu đem Lý Nhã đặt ở trên giường, chậm rãi rút lui nàng và chính mình quần áo, Lý Nhã đỏ bừng mặt mũi này không dám nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt ôn nhu hôn lên Lý Nhã, đầu lưỡi nhẹ suốt cậy ra Lý Nhã môi quan, khoảng khắc, Lý Nhã bị lạc ở tại hôn nồng nhiệt ngọt ngào trong đó. Vương Kiệt tay phải ôm sát Lý Nhã, lè lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng liều mạng liếm, đồng thời tay trái đưa vào Lý Nhã quần áo bên trong, tại nàng vú lớn thượng vuốt ve lấy, này sờ một cái phía dưới. Vương Kiệt nhất thời cảm giác được quả nhiên là thật lớn bàng nhiên hung khí, kia kích thước to lớn, quả thực chính là suốt đời hiếm thấy, viên kia viên nộn trượt làn da, nhiều điểm tiểu tiểu đầu vú kích thích bàn tay thoải mái cực kỳ, Vương Kiệt không khỏi nói quả nhiên là thật lớn vú lớn a. Không thể tưởng được Lý Nhã ngươi mới 10 hơn tuổi, cư nhiên liền có lớn như vậy quy mô rồi. Lý Nhã bây giờ còn không có qua bạn trai, vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ, lúc này vú lần thứ nhất bị khác phái nam nhân tiếp xúc, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Toàn thân run rẩy không thôi, trong lòng khẩn trương vạn phần, hắn liều mạng giãy dụa thân thể, đồng thời dùng tay đẩy Vương Kiệt lồng ngực, muốn hắn đẩy ra, trong miệng hét lớn tiểu Kiệt. Nhẹ chút, người quá lớn lực, quá mắc cỡ. Nhã tỷ, nam nhân cùng nữ nhân không phải là phải làm loại sự tình này sao? Của ta Nhã tỷ, người vú lớn thật tốt a, ta rất thích a. Vương Kiệt lúc này đã tại Lý Nhã nộn trên mặt hôn lấy, liếm láp, đồng thời tay trái tại Lý Nhã cặp vú thượng không ngừng chinh phạt. Hắn vuốt ve vân vê thủ đoạn phi thường cao minh, chỉ dùng để này bàn tay to đem vú hoàn toàn nắm giữ ở trên tay, sau đó dùng cũng không lớn khí lực nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vuốt ve,